Chương 5331, Thiên Nhận Tuyết. Yến Bắc Phi nộ hống chấn thiên, hắn tóc tai bù xù, khí thế ngập trời, hắn thực sự thụ đủ rồi, hắn không cách nào lại chịu đựng hai người trước mắt chít chít ta ta, điều này làm hắn cảm giác muốn điên rồi. Ngươi cùng hắn đánh qua rồi. Đường Uyển Nhi giật mình, nàng thu đến Long Trần đến tin tức, trước tiên chạy như bay đến, nghe được Yến Bắc Phi lời nói, nàng còn tại chỗ rất xa, trực tiếp dùng lời nói uy hiếp hắn. Lại không chú ý đến tình huống nơi này, đánh, ta đánh không lại hắn, ta thụ thương. Long Trần giả bộ như một bộ ủy khuất bộ dáng. Ngươi thụ thương rồi. Chỗ nào thụ thương rồi? Đường Uyển Nhi vừa sợ vừa giận, tay của ta thụ thương, hắn dùng mặt mảnh kích bàn tay của ta, chấn động đến tay của ta đau quá, ngươi nhìn, tay của ta đều bị mặt của hắn đánh đỏ lên, ai nha? Long Trần lời còn chưa nói hết, liền hét thảm một tiếng. Đường Uyển Nhi tay ngọc hung hăng bóp lấy Long Trần bên hông thịt mềm bỗng nhiên xoay tròn, đau đến Long Trần nhe răng trợn mắt. Đường Uyển Nhi nghe được Long Trần thụ thương, nhất thời trong lòng khẩn trương, còn tưởng rằng Long Trần thật thụ thương, rốt cuộc phát hiện Long Trần cảnh giới bây giờ mới thánh vương mà thôi, mà đối thủ của hắn chính là cường đại thần thị. Đường Uyển Nhi biết gia hỏa này thực lực gần với Thiên Nhận Tuyết, vô cùng khó chơi. Long Trần cố ý đùa nàng, hại nàng trắng khẩn trương một trận, tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Bất quá Long Trần tính cách, một chút cũng không thay đổi, ngược lại để cho nàng cảm giác thân thiết mà quen thuộc, bất quá quen thuộc về quen thuộc, trừng phạt vẫn là nên. Ngươi, Yến Bắc Phi tức giận đến toàn thân phát run, hắn trước đó liên tục tại Long Trần trong tay gặp khó, mất hết mặt mũi, bây giờ còn bị Long Trần làm thành trò cười trêu chọc, phổi của hắn đều muốn bị tức nổ tung, vừa mới nếu như không phải sợ hư hao phong thần thạch, lệnh ta bó tay bó chân, ngươi lại có thể lấy đến tiện nghi, có dũng khí. Đi ra tái chiến, đường đường chính chính, một quyết thắng thua, Yến Bắc Phi cắn răng nghiến lợi nói. Ta đến phong thần hải cát, không phải đến đánh nhau, ta là tới tìm vợ, bây giờ ta đã tìm được nàng dâu, còn đánh với ngươi cộng Long A. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi, ngươi liền không có một chút xấu hổ chi tâm A. Chẳng lẽ ngươi cần nhờ một nữ nhân che chở cả một đời A? Yến Bắc Phi cả giận nói. Long Trần cười hắc hắc. Cứ như vậy đứng tại Đường Uyển Nhi sau lưng nói, ngươi không biết, con người của ta thể chất không tốt lắm, thầy bói nói ta xương cốt không cứng, chỉ thích hợp ăn bám, lại nói, dựa vào nữ nhân che chở có cái gì không tốt? Nếu như ngươi không dựa vào nữ nhân che chở, vậy sao ngươi không rời đi Thiên Nhận Tuyết đâu? Ngươi, Yến Bắc Phi á khẩu không trả lời được, hắn không cách nào phản bác Long Trần, hắn là Thiên Nhận Tuyết thần thị, nói trắng ra là, cũng là dựa vào Thiên Nhận Tuyết mới có hôm nay. Ngươi cái gì ngươi, tất cả mọi người là một dạng, làm gì chó chê mèo lắm lông đâu. Nếu như ngươi thật sự có dũng khí, tới đi, ngươi khiêu chiến vợ ta, nhìn vợ ta có thể hay không đem ngươi đánh thành một đống. Long Trần cười hắc hắc, bộ dáng kia muốn nhiều cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Yến Bắc Phi, ta biết ngươi đối với ta đánh bại Thiên Nhận Tuyết, một mực không phục, cũng được, nếu như ngươi có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, ta liền đem thần nữ vị trí nhường cho Thiên Nhận Tuyết. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần trở về, Đường Uyển Nhi cả người khí chất cũng thay đổi, biến đến ánh nắng tự tin, biến đến lực lượng 10 phần, tuy nhiên Long Trần tu vi chỉ có thánh vương cảnh, nhưng là chỉ cần có hắn tại, Đường Uyển Nhi cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thật! Yến Bắc Phi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thật, nếu như ngươi bại đây, phải chăng có thể nhường Thiên Nhận Tuyết từ bỏ bị tuyển thần nữ tư cách? Vĩnh viễn đừng tới phiền ta. Đường Uyển Nhi nói. Cái này. Yến Bắc Phi nhất thời ngây dại. Đường Uyển Nhi, ngươi như thế uy hiếp bản tọa thần thị, có phải hay không có chút quá bị ổi? Lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó biển người phun trào, một cái khuôn mặt lãnh ngạo nữ tử, dẫn một đám người đi tới. Nữ tử kia thân thể thon dài, thật cao gầy gò, khí chất băng lãnh, nàng chỗ đi qua địa phương, không gian rung động. Kéo lấy một đầu thật dài thần huy, dường như kéo lấy một đầu cầu vồng, khí thế cực kỳ kinh người. Nhìn đến nữ tử kia, Long Trần trong lòng giật mình, nữ tử này thực lực phi thường cường đại, nàng cho Long Trần cảm giác, thật giống như lúc trước gặp phải Long Thiên Nhị, người này thực lực thâm bất khả trắc. Nàng cũng là Thiên Nhận Tuyết, một cái không thua nổi nữ nhân, không chỉ miệng ác độc, thủ đoạn độc ác, còn vô cùng làm cho người chán ghét, người này trong âm thầm cùng dưới tay của ta đối nghịch. Hại chết qua ta người, ta sợ dĩ cự tuyệt đánh với nàng một trận, chính là sợ dưới cơn nóng giận giết nàng, bởi vì sư phụ không cho ta giết nàng, Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết xuất hiện, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý, nàng đối Long Trần truyền âm nói, kỳ thật từ Long Trần nhìn đến Thiên Nhận Tuyết thứ nhất mắt, cũng có thể thấy được, nàng này là một cái cực độ cao ngạo, lại vì tư lợi nữ nhân, cầm thon thon, đôi môi thật mỏng, khóe miệng cái kia nốt ruồi đen, không khỏi là tại hiện lộ rõ ràng nàng chanh chua. Mà nàng câu nói mới vừa rồi kia bên trong bị ổi, mang theo cực lớn nhục nhã thành phần, Long Trần biết Đường Uyển Nhi tính khí, phương diện này, nàng cũng không am hiểu. Ngươi đừng lên tiếng, nhường vi phu tới đối phó nàng. Long Trần vuốt cánh tay kéo tay áo, đứng ở Đường Uyển Nhi trước người, nhìn đến Long Trần này tắm khoa trương bộ dáng, Đường Uyển Nhi nhất thời cười, trước kia nàng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết nữ nhân này, liền tràn đầy chán ghét cùng xem thường, vừa nhìn thấy mặt của nàng, liền muốn đánh nàng. Chỉ bất quá, các nàng đều là ngoại vực tới, chẳng khác gì là ăn nhờ ở đậu, sư phụ của nàng cũng đặt chân chưa ổn, nàng không thể cho sư phụ thêm phiền phức. Bây giờ Long Trần đem nàng ngăn ở phía sau, nàng liền nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục thời điểm tình cảnh, trong lòng tràn đầy ấm áp, không có một cái nào nữ nhân không thích bị a hộ cảm giác. Tuy nhiên Long Trần chỉ có Thánh Vương cảnh tu vi, nhưng là Long Trần là tinh thần của nàng trụ cột, chỉ cần có hắn tại, Đường Uyển Nhi liền chẳng sợ hãi, cùng Long Trần cùng một chỗ. Lòng của nàng vĩnh viễn là an tâm. Ta có thể mắng nàng a? Long Trần bỗng nhiên đối Đường Uyển Nhi truyền âm nói. Đương nhiên có thể, nữ nhân này miệng rất thối, thường xuyên bịa đặt, nói ta, tóm lại, nàng cũng là một cái tiện nhân. Đường Uyển Nhi cắn răng nói, Long Trần nghe xong nhất thời minh bạch, Đường Uyển Nhi cũng không tốt ý nói ra khỏi miệng lời nói, nhất định không phải cái gì tốt lời nói. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết chạy tới trước mặt hắn. Chính là một mặt khinh thường nhìn lấy bọn hắn, Long Trần thấm giọng một cái nói, xin hỏi vị này mặt giống cái sẻn, dáng người giống cột, trước ngực phía sau lưng giống đánh gậy cô nương, ngài cao quý miệng, làm sao có thể phun ra giống phân và nước tiểu một dạng lời nói đâu, tại hạ không hiểu, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích, cái gì là bị ổi, Thiên Nhận Tuyết vốn là thứ nhất cao ngạo chi sắc, làm Long Trần cái này vừa mở miệng, mặt của nàng trong nháy mắt đen lại, sát ý hiện đầy hai tròng mắt của nàng. Thiên Nhận Tuyết xác thực không thế nào đẹp mắt, mặt có chút dẹp dài, trước ngực rất phẳng, đây là nàng kiên kỵ nhất sự tình, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám sau lưng nghị luận nàng những thứ này nhược điểm. Bây giờ Long Trần ở trước mặt tất cả mọi người, vô tình trào phúng nàng thiếu hụt, một khắc này, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, đều sợ ngây người, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mà Đường Uyển Nhi nghe xong, nhất thời tâm hoa nộ phóng, kém chút cho Long Trần vỗ tay bảo hay. Nữ nhân này mặc kệ là ở trước mặt vẫn là sau lưng, chửi bới nàng vô số lần, bởi vì khẩu tài bất lợi, Đường Uyển Nhi tức giận đến người đều muốn điên rồi. Long Trần cái này sắc bén đánh trả, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết thay đổi mặt, Đường Uyển Nhi tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Người đây là muốn chết à? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Long Trần, lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Chương 5332, tức chết ngươi. Tức giận. Cái này liền tức giận rồi. Không thể nào, vừa mới nhìn ngươi ác miệng đã thương người thời điểm, vợ ta cũng không có giống như ngươi, đem mặt kéo dài như vậy a, chỉ cho phép ngươi lối ra đã thương người, thì không cho người khác phản kích. Sao? Toàn bộ Phong Thần Hải Các là các ngươi nhà, đối mặt Thiên Nhận Tuyết cái kia muốn giết người ánh mắt, Long Trần một mặt khinh thường nói, giống Thiên Nhận Tuyết loại nữ nhân này, Long Trần gặp nhiều, nàng ưa thích thật cao chí thượng, ưa thích bị vạn người kính ngưỡng. Thích đến chúng tinh phủng nguyệt, lòng hư vinh cực mạnh, bây giờ nàng quan hoàng bị Đường Uyển Nhi cướp đi, không nghĩ như thế nào tăng lên thực lực của mình, ngược lại sử dụng một số hạ lưu chiêu số tới đối phó Đường Uyển Nhi, cái này đã nói lên, nàng bằng vào bản lĩnh thật sự, căn bản là không có cách đoạt lại thần nữ vị trí. Trước đó, Long Trần vẫn không rõ, Đường Uyển Nhi vì sao lại cự tuyệt Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến, đoán chừng Đường Uyển Nhi cũng đoán được, Thiên Nhận Tuyết biết rõ đánh không lại nàng, còn muốn khởi xướng khiêu chiến. Khẳng định là nhẫn nhịn tổn chiêu, cùng với nàng một trận chiến, 8-9 phần 10 phải ăn thiệt thòi. Bây giờ nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bản thân, Long Trần trên cơ bản có thể đoán ra cái đại khái đến, đối với dạng này âm độc nữ nhân, Long Trần sẽ chỉ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Phong Thần Hải Các vốn chính là nhà của ta, mà không phải là các ngươi ngoại lai khất thực người. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh. Khất thực người? Miệng thật đúng là đầy đủ thúi a, đệ tử cùng tông môn quan hệ là cá cùng nước. Ai cũng không thể rời bỏ người nào, tông môn bồi dưỡng đệ tử thủ hộ tông môn, truyền thừa có đạo, trao nhận vô hại, mới là một cái tông môn hưng thịnh căn bản. tông môn phí tổn vô tận nhân lực vật lực, bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, là bởi vì ai cũng không biết, những đệ tử này tương lai sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao. Nếu như tông môn có thể đoán trước tương lai, dứt khoát chỉ bồi dưỡng thần tử thần nữ không được sao, vì cái gì còn muốn thu nhiều như vậy nội môn ngoại môn đệ tử, tông môn trí tuệ, há lại ngươi loại này mạnh mẽ oán phụ có thể hiểu được. Thế mà còn chủ nhân tự cho mình là, thật sự là thật là lớn khuôn mặt a. Long Trần cười lạnh đáp lại, quả thực là chuyện cười lớn, chẳng lẽ ta Phong Thần Hải Các, còn chỉ nhìn các ngươi bọn này vực ngoại con kiến hôi đến diễn chính a. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh nói, đầu óc ngươi bên trong có phải hay không có vấn đề a, nghe không hiểu tiếng ngươi. Vẫn là ngươi lỗ tai nhét con lừa kinh, lọc mất ta, ta mới nói, chuyện tương lai không ai nói rõ được, người nào lại dám cam đoan, những thứ này nhìn như thiên phú bình thường ngoại môn đệ tử, liền không thể xuất hiện một cái thế thiên kiêu. Con đường tu hành, biến ảo ngàn vạn, có người thiếu niên cuộc khởi, có người có tài nhưng thành đạt muộn, thiên phú, tư chất, chăm chỉ, vận khí thiếu một thứ cũng không được, có ít người liền như là bông hoa, phá đất mà lên, rất nhanh liền tách ra bông hoa, kết xuất hoa mỹ trái cây, có ít người liền như là cây non, tiền kỳ sinh trưởng rất chậm, nhưng là chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền sẽ trưởng thành vì một gốc đại thụ che trời. Phong Thần Hải Các tại sao muốn bồi dưỡng nhiều người như vậy? Liền là ai cũng không biết, những đệ tử này, người nào có thể trở thành tương lai rường cột, có lẽ tương lai có một ngày, sẽ có ngoại môn đệ tử cuộc khởi mạnh mẽ, nhất phi trùng thiên, thần huy che lại các ngươi những thứ này thần tử thần nữ. Người không nên quá kiêu ngạo, cần có lòng kính sợ, nếu không, những cái kia từng bị ngươi lấn ép người, nhất phi trùng thiên ngày, cũng là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần một phen, vang vọng toàn trường, tại chỗ các cường giả. Nghe được cảm xúc bành trướng, bọn họ cảm giác mình nhiệt huyết đều bị Long Trần lời nói cho đốt lên. Tại chỗ đệ tử đã đạt bách vạn chi chúng, trong đó tám thành trở lên, đều là ngoại môn đệ tử là hèn mọn, là nhỏ yếu. Nhưng là bất kể cỡ nào hèn mọn nhỏ yếu, mỗi người đều có một cường giả mộng, bọn họ biết cái này mộng khả năng cả một đời đều không thể thực hiện. Thế nhưng là Long Trần một phen, lại làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ là bản thổ cường giả vẫn là ngoại lai cường giả. Thân là ngoại môn đệ tử, đều sẽ bị nội môn các cường giả coi là lãng phí lương thực phế vật. Long Trần phen này giải thích, nhất thời để bọn hắn đạt được cực lớn cổ vũ, nhất là Long Trần một câu kia tương lai có một ngày, ngoại môn đệ tử nhất phi trùng thiên, quang mang che lại thần tử thần nữ, bọn họ kích động đến tê cả da đầu. Không biết vì cái gì, Long Trần tuy nhiên tu vi chỉ có thánh vương cảnh, nhưng là hắn khí tràn cường đại dị thường, cường đại đến làm cho người không dám nghi vấn lời nói của hắn. Một khắc này, tại chỗ các ngoại môn đệ tử kích động không thôi, nếu như không phải e ngại Thiên Nhận Tuyết, bọn họ đã sớm cho Long Trần vỗ tay gọi tốt. Bọn họ từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên có người đứng tại trên lập trường của bọn hắn nói chuyện, giờ khắc này, mặc kệ là bản thổ vẫn là vực ngoại ngoại môn đệ tử, đều bị Long Trần lời nói cho lây nhiễm, nhìn Long Trần ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần chậm rãi mà nói, cử chỉ thông dong, động tác tiêu sái. Vậy đến từ sâu trong linh hồn tự tin, nhưng hắn xem ra mị lực mười phần, trong bất tri bất giác, Đường Uyển Nhi đã là nét mặt tươi cười như hoa, nàng liền thích xem Long Trần bộ dáng này. Thật sự là buồn cười, hào quang của bọn họ, có thể che lại thần tử thần nữ. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh. Diễn con ếch không thể nói biển, sâu mùa hạ có thể nói lạnh. Ngươi có thể nghi vấn ta. Nhưng là ngươi không cần phải nghi vấn Phong Thần Hải Các trí tuệ đi, ngươi làm Phong Thần Hải Các là nuôi không bọn họ sao? Hoặc là nói, ngươi nhận vì Phong Thần Hải các chủ, đầu óc không có ngươi dễ dùng a. Long Trần khinh thường nói, im miệng, các chủ đại nhân cũng là ngươi cái này vực ngoại mang tử có thế sách. Thiên Nhận Tuyết phẫn nộ quát, miệng của ngươi là ăn rồi phân đi, quá thối, há mồm mang tử, im miệng khất thực người, thật không có giáo dục. May mắn ngươi bây giờ không phải là thần nữ, nếu không ta nhất định sẽ làm cho nhà ta Uyển Nhi lui ra thần nữ vị trí, cùng loại người như ngươi đồng cấp quá mất mặt, ta cũng lười theo ngươi cái này bác phụ giảng đạo lý, ngươi qua đây không phải liền là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Rất xin lỗi, ngươi không cách nào như nguyện, ngươi cái kia thủ hạ, dùng mặt đánh tay của ta, ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, mà ngươi đầy miệng phun phân, nhà ta Uyển Nhi cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng ngươi tính toán. Ngươi có thể lăn, Long Trần khoát tay, thật giống như xua đuổi buồn nôn con ruồi đồng dạng. Nói xong, Long Trần căn bản không cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội cự tuyệt, quay người đi hướng Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết vậy mà năm ngón tay như câu, thẳng đến Long Trần cái cổ chọc tới. Thiên Nhận Tuyết đã sớm bị Long Trần tức giận đến ngũ tạng đều đốt, nhưng là nàng một mực khắc chế, Long Trần sau cùng câu nói này, cùng cái kia phách lối xoay người động tác, khiến phẫn nộ của nàng lập tức bão tố tới cực điểm, một trảo đối với Long Trần cái cổ chọc tới, nàng muốn bóp nát Long Trần cổ. Ba mắt thấy Thiên Nhận Tuyết xuất thủ, Đường Uyển Nhi giận dữ, vừa muốn xuất thủ ngăn cản, Long Trần một bàn tay lớn đã tát tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt, thanh thúy mà vang dội cái tát, vang vọng toàn trường. Thiên Nhận Tuyết bị một bàn tay rút bay ra ngoài, làm Thiên Nhận Tuyết ổn định thân hình, năm cái đại thủ ấn, rõ ràng khắc ở trên mặt của nàng. Một khắc này, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta Long Trần đời này không có đánh qua nữ nhân cái tát, ngươi là người thứ nhất. Long Trần quay đầu nhìn về phía tóc tai bù xù, giống như tên điên đồng dạng Thiên Nhận Tuyết, thản nhiên nói. Ta muốn giết ngươi, Thiên Nhận Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo khí tức trong nháy mắt nở rộ. Mãnh liệt cương phong kéo nứt thiên địa, tại chỗ vô số cường giả, trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài. Chương 5333, gặp lại Phong Tâm Nguyệt. Nương tử cứu mạng. Mắt thấy Thiên Nhận Tuyết bão nổi, Long Trần kêu sợ hãi, giả trang ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, xoẹt lựu một chút vọt đến Đường Uyển Nhi sau lưng. Thiên Nhận Tuyết, ta nhịn ngươi rất lâu, nếu như ngươi thật muốn đánh với ta một trận, vậy liền trên sinh tử đài đi, sinh tử nghe theo mệnh trời. Từ đó lại không liên quan. Đường Uyển Nhi ngăn tại Long Trần trước người, lạnh giọng quát nói. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Đường Uyển Nhi sớm đã không thể nhịn được nữa, lúc này Long Trần đến, nàng dũng khí một lớn mạnh, cũng không tiếp tục bận tâm bất cứ vật gì. Nàng muốn đem tất cả phẫn nộ phóng xuất ra, nàng đã đối Thiên Nhận Tuyết sinh ra sát tâm. Sinh tử đài, đại đa số tông môn đều có, làm trong tông môn có mâu thuẫn, đã đến không thể điều tiết cấp độ, đi qua tông môn cao tầng đồng ý. Liền sẽ mở ra sinh tử đài, chỗ đó giải quyết mâu thuẫn phương thức, đơn giản thô bạo, người thắng làm vua, người thua vì quỷ. Tốt, đây là ngươi nói, cái này mở ra, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, nàng đưa tay lấy ra một khối mang có thần văn lệnh bài, đó là thần nữ lệnh bài, vung tay ném lên giữa không trung. Đường Uyển Nhi cũng đồng dạng lấy ra một tấm lệnh bài, bộ dáng cùng Thiên Nhận Tuyết giống như đúc, cũng ném lên giữa không trung. Ông làm hai tấm lệnh bài chạm vào nhau, không gian một trận vặn vẹo. Trên chín tầng trời vậy mà hiện ra một cái lôi đài hư ảnh. Hồ nháo, không đồng ý. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, hư không bên trong lôi đài biến mất. Ngay sau đó hai người lệnh bài mỗi người bay về phía hai người gấp vội vươn tay tiếp được. Phó các chủ đại nhân, cái này Đường Uyển Nhi khinh người quá đáng, đệ tử muốn. Thiên Nhận Tuyết kêu to, không đồng ý, cũng là không đồng ý, bớt nói nhiều lời, ân oán của các ngươi, vẫn là giữ lấy đến phong thần đài trên giải quyết đi. Cái thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt nàng, thanh âm kia thẳng vào linh hồn của con người, nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng là cường đại thần uy, khiến Long Trần trong lòng run rẩy, đây tuyệt đối là một cái khủng bố cùng cực đại năng. Đường Uyển Nhi, chúng ta đi nhìn, phong thần đài trên, ta không chỉ muốn đoạt lại ta mất đi hết thảy, có lẽ, còn có ngươi tiện mệnh. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Đường Uyển Nhi một mặt âm u nói, Đường Uyển Nhi vừa muốn chế giễu lại. Long Trần theo Đường Uyển Nhi sau lưng nhô đầu ra, cướp lời nói, nói lớn như vậy mà nói, mặt của ngươi không đau à? Ngươi, Thiên Nhận Tuyết tức giận đến kém chút bạo tẩu, nàng vừa mới bị Long Trần đánh một bạt tai, đây là nàng trong cả đời, sỉ nhục lớn nhất, Long Trần một câu nói kia, trong nháy mắt tinh chuẩn đánh trúng vào chỗ yếu hại của nàng. Đường Uyển Nhi vốn là nộ khí bốc lên, nhưng là thấy đến Thiên Nhận Tuyết bị tức đến gân xanh hằn lên, nhất thời cảm giác vô cùng hưng phấn. Luận đến làm người tức giận, Long Trần gia hỏa này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Các ngươi chờ lấy, Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh nhoáng một cái, hư không rung động, người trong nháy mắt biến mất, Thiên Nhận Tuyết đi, Yến Bắc Phi cắn răng đi vào Long Trần trước mặt, Long Trần đúng không, ta không tin ngươi có thể tránh cả một đời, đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ba Yến Bắc Phi vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Nửa bên mặt nổ tung, sương máu đầy trời bên trong, lại bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Âm âm, hư không bị Yến Bắc Phi đánh xuyên, hóa thành một điểm đen, trong nháy mắt biến mất, Long Trần một cái bàn tay, khiến tại chỗ tất cả mọi người một tràng thốt lên, Long Trần rõ ràng tại Đường Uyển Nhi sau lưng, ai cũng không thấy được hắn là như thế nào vòng qua Đường Uyển Nhi xuất thủ. Nếu như nói Long Trần trước đó mấy cái bàn tay, khiến người ta khó mà phòng bị, như vậy Long Trần một cái bàn tay, liền là quỷ thần khó đoán, quỷ dị khiến người tê cả da đầu, thì liền Đường Uyển Nhi đều không thấy rõ ràng, Long Trần động tác là làm sao tiến hành, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến nàng đều không thể bắt. Long Trần đã sớm biết cái này Nhạn Bắc Phi muốn đi qua chào hỏi, vừa mới Thiên Nhận Tuyết uy hiếp Đường Uyển Nhi, Long Trần liền nhẫn nhịn một bụng hỏa, nhất là câu kia tiện mệnh nhường Long Trần kém chút bạo tẩu. Tuy nhiên Long Trần cuối cùng nhịn được, cũng giễu cợt Thiên Nhận Tuyết, nhưng là vẫn như cũ làm hắn cảm giác phổi đều muốn tức điên. Sau đó hắn bắt đầu trong bóng tối tụ lực, liền đợi đến Yến Bắc Phi cái này oan đại đầu đưa tới cửa, cho hắn phát tiết một chút. Một cái bàn tay quất đến gọi là một cái bền chắc, trực tiếp đem Yến Bắc Phi quất đến không biết nơi nào đi, Long Trần đoán chừng, một cái bàn tay đầy đủ hắn nằm hai ngày. Ngươi một chiêu này, quả thực đã xuất thần nhập hóa. Đường Uyển Nhi lúc này hưng phấn không thôi, mắt thấy hai cái chán ghét gia hỏa bị Long Trần thu thập, đừng đề cập tâm lý nhiều sảng khoái, nhịn không được khen ngợi Long Trần một câu. Đa tạ thần nữ đại nhân khích lệ, chờ Long Trần trưởng thành, ban đầu là thần nữ đại nhân ra sức trâu ngựa, quét dọn hết thảy chướng ngại, trèo lên đỉnh thần chi đỉnh phong. Long Trần liền ông quyền, khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần động tác này, lần nữa đem Đường Uyển Nhi chọc cho cười khanh khách, nàng có lúc rất chán ghét Long Trần loại này không đứng đắn bộ dáng, có lúc nhưng lại đối Long Trần loại này bộ dáng thích muốn chết. Đi, ta mà người đi trước gặp sư phụ. Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa nói, Long Trần gật gật đầu, cứ như vậy tại Đường Uyển Nhi chỉ huy dưới, hướng phong thần hải các chỗ sâu đi đến. Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, một đường lên lanh lợi, thật giống như một cái hưng phấn hài tử, Long Trần tùy tiện nói chuyện tiếu lâm, cũng có thể làm cho nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, không cố kỵ chút nào chính mình thần nữ thân phận. Bởi vì người chung quanh quá nhiều, Long Trần không có cách nào cùng Đường Uyển Nhi nói quá nhiều thân mật lời nói, chỉ có thể giản lược hỏi thăm một số phong thần hải các tình huống. Nguyên lai, tại phong thần hải các chung quanh có hơn 3.600 tòa đảo, phong thần đảo ở vào chính giữa, mà 3.600 tòa đảo, liền lên là một tòa hộ đảo đại trận. Truyền thuyết hộ đảo đại trận một khi phát động, có thể vặn vẹo thời không, dẫn động thiên địa dị biến, cải biến thiên địa pháp tắc, đây là phong thần hải các mạnh nhất trận pháp. Cho nên, phong thần hải các vô số năm qua, chưa từng có ngoại địch xâm phạm, tại toàn bộ thiên nguyên thế giới, phong thần hải các cũng tuyệt đối coi là một phương cự bá. Mà phong thần đảo chung quanh một vòng, gần nhất 16 tòa đảo, có 8 tòa thần tử đảo, 8 tòa thần nữ đảo, là thần tử thần nữ nhóm chuyên trúc hòn đảo. Đây là thân phận địa vị biểu tượng, mỗi cái thần tử thần nữ, đều có thể nắm giữ 8 cái thần thị, tổ kiến 3.600 người vệ đội. Những người này hưởng thụ lấy phi thường cao đãi ngộ, mà những người này không cần Đường Uyển Nhi tự móc tiền túi đi dưỡng, hết thảy phúc lợi đều từ phong thần hải các phân phát. Mà thân là đảo chủ, Đường Uyển Nhi mỗi tháng đều sẽ phân phát đạt được trọng lượng tư nguyên, có thể để cho nàng bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Trước khi tới đây, Đường Uyển Nhi một mực tại sư phụ dưới cánh chim trưởng thành, chưa bao giờ độc diễn chính, nhưng là đi tới nơi này, nàng nhất định phải bốc lên cái này gánh nặng, vì nguyên lai tông môn huynh đệ tỷ muội. Nàng cũng nhất định phải liều, nhất định phải tranh giành, cái này thần nữ vị trí, làm nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt cùng vất vả, nhưng là vì đại gia, nàng nhất định phải hết sức chống đỡ. Bây giờ Long Trần đến, nàng nhất thời cảm giác hết thảy áp lực đều tan thành mây khói, chỉ cần có Long Trần tại, nàng liền cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực, bởi vì nàng biết, Long Trần là trên cái thế giới này người thông minh nhất, không có hắn không giải quyết được vấn đề. Một đường tiến lên, xuyên qua số tòa núi cao. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa, Đường Uyển Nhi mang tới các đệ tử, đại bộ phận đều chỉ có thể ở ngoài cửa lớn chờ. Xuyên qua cửa lớn, phía trước là một mảnh to lớn quảng trường, sau đó là liên miên kiến trúc, nơi này chính là nội môn, ngoại môn đệ tử không cách nào tiến vào. Xuyên qua trùng điệp kiến trúc, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa, lần này, nội môn đệ tử cũng chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi. Cuối cùng chỉ có Đường Uyển Nhi cùng 8 nữ tử xuyên qua tòa kia cửa lớn, mà cái kia 8 vị nữ tử chính là Đường Uyển Nhi thần thị, làm xuyên qua tòa này cửa lớn, nơi này cơ hồ nhìn không thấy người đi đường, hết thảy đều lộ ra trang nghiêm mà nghiêm túc, đi vào một ngôi đại điện phía trước, cái kia 8 nữ tử dừng bước lại thủ hộ ở ngoài cửa, chỉ có Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đi vào trong điện. Lớn như vậy một ngôi đại điện, trống trải chi cực, trong bóng tối vô tận, có một chùm sáng theo đại điện đỉnh đầu rủ xuống, chiếu rọi tại trong đại điện. Một nữ tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, nữ tử này không là người khác, chính là Đường Uyển Nhi sư phụ, Phong Tâm Nguyệt. Khi thấy Phong Tâm Nguyệt trong nháy mắt, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, mà lúc này, Phong Tâm Nguyệt cũng chậm rãi mở mắt. Chương 5334, nhập môn khảo hạch. Phong Tâm Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ, dáng vẻ ngàn vạn, nhìn như trên dưới 30 tuổi niên kỷ, liếc nhìn lại tràn đầy thành thục vận vị. Một thân màu vàng váy dài, búi tóc kéo cao, thánh khiết mà lộng lẫy, liền phản phất một vị khuynh thế nữ hoàng, ung dung mà không mất thân hòa. Phong Tâm Nguyệt khí chất cao quý, làm cho người phát ra từ nội tâm hâm mộ, cho dù là Long Trần, tại nàng đôi mắt đẹp mở ra trong nháy mắt, cũng nhịn không được sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Phong Tâm Nguyệt cao quý, đến từ linh hồn của nàng chỗ sâu, mà không giống Thiên Nhận Tuyết như vậy ra vẻ cao quý, cả hai so sánh, một tại đất bằng một tại trời. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, Long Trần hoàn toàn cảm giác không đến Phong Tâm Nguyệt khí tức ba động, dù là cường đại như ngân phát tàn không, Long Trần đều có thể cảm giác được năng lượng của hắn uy hiếp, nhưng là ở trước mặt nàng, vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được. Chẳng lẽ nàng sau ngân phát tàn không càng mạnh, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Long Trần, còn không bái kiến sư tôn đại nhân, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần trừng lấy hai cái tròng mắt nhìn chằm chằm Phong Tâm Nguyệt, liền cơ bản lễ tiết đều không có, không khỏi một mặt oán trách nói. Long Trần rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, có điều hắn rất nhanh liền khó khăn, Phong Tâm Nguyệt là Đường Uyển Nhi sư phụ, theo lý thuyết hắn muốn hành đệ tử chi lễ mới đúng, nếu không liền lộ ra quá mức ngạo mạn. Thế nhưng là Long Trần đời này, ngoại trừ phụ mẫu chưa bao giờ cho người khác đi qua quỳ bái chi lễ, cái này trong lúc nhất thời, đầu gối làm sao cũng không cúi xuống được đi. Được rồi, người tu hành, liền không cần để ý nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, Long Trần là Lăng Tiêu Thư viện viện trưởng, có tư cách cùng ta quyền thế ngang nhau, Phong Tâm Nguyệt nói. Tiền bối ngài coi trọng, vãn bối Long Trần, xin ra mắt tiền bối, Phong Tâm Nguyệt nói như vậy, Long Trần nhất thời có chút ngượng ngùng. Quỳ bái chi lễ được không, Long Trần đành phải không người đi một cái bình thường vãn bối chi lễ. Uyển Nhi, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời, cần cùng Long Trần nói riêng. Phong Tâm Nguyệt đối Đường Uyển Nhi nói. À, Đường Uyển Nhi không biết sư phụ tại sao muốn đẩy ra nàng, bất quá vẫn là khéo léo đi ra ngoài. Ngươi vượt qua đại hoang mà đến đi. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Trần nói. Đúng, Long Trần gật gật đầu, ngươi cùng Phạm Thiên một mạch người giao thủ. Trên thân làm sao còn lưu lại đại Phạm Thiên lực lượng? Phong Tâm Nguyệt trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, mang theo một vẻ kinh ngạc nói. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, hắn cùng Ngân Nguyệt Tàn không giao thủ đã qua thời gian rất lâu, thương tổn đã sớm dưỡng hảo, làm sao sẽ còn lưu lại đại Phạm Thiên lực lượng? Vãn bối cùng các huynh đệ, trên đường gặp đại Phạm Thiên thủ hạ Bát Đại Thần Huy một trong, kém chút mệnh tan trong tay của hắn. Long Trần đàng hoàng nói. Là chân chính Bát Đại Thần Huy. Vẫn là thần huy người ứng cử. Phong Tâm Nguyệt lấy làm kinh hãi. Long Trần đem chính mình gặp phải ngân phát tàn không sự tình, nói sơ lược một lần, trên thực tế, Long Trần trí nhớ cũng là mơ hồ, bởi vì tâm ma nắm trong tay thân thể của hắn lúc, ý thức của hắn là mơ hồ, rất nhiều hình ảnh hắn nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là, hắn ẩn ẩn thấy được chính mình thân mặc áo trắng thời điểm bộ dáng, còn cố ý ma cái kia băng lạnh thấu xương khí tức, đến mức tâm ma cùng ngân phát tàn không ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Long Trần hỏi qua Càn Khôn Đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là bọn nó đối với chuyện này, không nhắc tới một lời, Long Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngân phát tàn không? Thiên phú kỳ cao, nhưng là tính cách có thiếu hụt, thích làm lớn thích công to, trí lực có hạn, khó trách ngươi có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Phong Tâm Nguyệt gật gật đầu, nghe Phong Tâm Nguyệt khẩu khí. Nàng tự hồ biết ngân phát tàn không người này, nàng lại nói, hắn là Bát Đại Thần Huy thứ nhất dự khuyết, tự xưng là Bát Đại Thần Huy, vậy liền mang ý nghĩa lúc đầu Bát Đại Thần Huy bên trong, có người chết. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, hắn nói, trong đó có một người tham dự Cửu Tinh Chi Chủ chiến đấu, bị Cửu Tinh Chi Chủ trọng thương, dưỡng thương nhiều năm, nhưng như cũ treo. Long Trần đối Phong Tâm Nguyệt bội phục sát đất, nàng liền cái này đều biết. Trên thực tế, hắn có thể không cần chết. Nếu như Đại Phạm Thiên nguyện ý phân ra bản thân bộ phận lực lượng, có thể cứu hắn, chỉ bất quá, coi như cứu được hắn, hắn cũng ở vào tàn phế trạng thái, Đại Phạm Thiên chính mình cũng đang khôi phục bên trong, tự nhiên không chịu hy sinh lực lượng của mình đi cứu một cái phế vật. Đối với ngân phát tàn không, trên thực tế, Đại Phạm Thiên chướng mắt hắn, nếu không Đại Phạm Thiên trọng điểm bồi dưỡng hắn một chút, hắn sớm liền trở thành Bát Đại Thần Huy bên trong trụ cột vững vàng, Phong Tâm Nguyệt nói. Vì cái gì chướng mắt hắn a? Long Trần nhìn không được nói, cũng bởi vì tính cách thiếu hụt, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, liền xem như mạnh nhất thần, cũng không cải biến được một người bản tính, cho nên Ngân Phát Tàng không một mực bị Đại Phạm Thiên phơi lấy, thẳng đến Bát Đại Thần Huy một người trong đó chết đi, hắn mới lấy chuyện chính thức. Ngươi cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn mạnh ngươi gấp trăm ngàn lần, cuối cùng lại liều đến lưỡng bại câu thương, còn bị ngươi đào tẩu, đây chính là Đại Phạm Thiên chướng mắt hắn nguyên nhân. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói. Tốt à, cũng may mắn là hắn, nếu như là gặp phải cái khác thần huy, ta khả năng đã chết. Long Trần cười khổ nói, người này thích làm lớn thích công to, vừa mới tiến cấp Bát Đại Thần Huy, luôn muốn làm ra chút thành tích đến, để bù đắp chính mình thiếu hụt, từ đó tăng lên địa vị của mình. Theo lý thuyết, một cái cửu tinh truyền nhân xuất hiện, căn bản không tới phiên hắn cái này cấp bậc cường giả đến tự mình xử lý. Ngươi không may, gặp hắn, thực lực sai biệt to lớn như thế, suýt nữa mất mạng. Mà hắn cũng đổ nắm mốc, gặp ngươi, vốn dĩ cho rằng cầm xuống ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, càng nghĩ hơn biến nặng thành nhẹ nhàng nghiền ép ngươi, kết quả, lần lượt bị ngươi tính kế, hắn dốc hết tất cả ngu xuẩn, đến phối hợp ngươi, cuối cùng tạo thành cái này gần như không thể nào xuất hiện kết cục. Nói càng về sau, Phong Tâm Nguyệt chính mình cũng cười, Phong Tâm Nguyệt so Long Trần hiểu rõ hơn giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Phong Tâm Nguyệt tiếp tục nói, bất quá ngươi bây giờ đến nơi này, tạm thời liền không cần lo lắng hắn, tại Phong Thần Hải Các, hắn có dám tới làm càn. Mặt khác, hắn cũng là muốn mặt người, hắn sẽ không trắng trợn tới giết ngươi, chỉ sẽ nghĩ biện pháp trong bóng tối đưa ngươi giết chết, cho nên, chỉ cần ngươi không ra Phong Thần Hải Các, hết thảy đều là an toàn, đúng, ngươi trước khi lên đường, Bạch Nhạc Thiên có hay không dặn dò qua ngươi cái gì? Không có nha, Long Trần ngẩn ngơ, cẩn thận hồi tưởng một chút, Long Trần xác định Bạch Nhạc Thiên không nói gì. Phong Tâm Nguyệt trầm ngâm một chút nói, đã hắn không nói gì, vậy ngươi trước hết lưu tại Phong Thần Hải Các, an tâm đem tu vi tăng lên tới, thuận tiện, giúp Uyển Nhi, giải quyết phía dưới nguy cơ trước mắt, ngươi không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Long Trần chặn lại nói. Tốt, đi trước làm một cái nhập môn khảo hạch đi. Phong Tâm Nguyệt nói. À. Long Trần không khỏi há to miệng. Làm sao? Không bỏ xuống được ngươi viện trưởng giá đỡ a. Ngươi cũng đã biết, trong đoạn năm tháng này, Uyển Nhi vì ngươi chảy qua bao nhiêu nước mắt a. Phong Tâm Nguyệt mặt trầm xuống, không không không, ta nào có cái gì giá đỡ a, nhìn ngài nói, vì Uyển Nhi, ta liền mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa, còn kém cái này rồi. Long Trần chặn lại nói, nghe được Long Trần cái này hồi phục, Phong Tâm Nguyệt lộ ra một cái nụ cười hài lòng nói, đi thôi, sẽ không bạc đãi ngươi. Làm Long Trần theo trong đại điện đi tới, điện ngoài cửa đường Uyển Nhi đã đợi đến có chút gấp, lúc này nàng cảm giác rời đi Long Trần một hồi, thật giống như qua vài ngày một dạng dài dằng dặc, sư phụ đã nói gì với ngươi? Đường Uyển Nhi ôm lấy Long Trần cánh tay hỏi. Long Trần vẻ mặt đau khổ nói, nàng lão nhân gia để cho ta làm ngươi tiểu tùy tùng, trước đi tham gia khảo hạch, hi hi, đừng sợ, làm tỷ tỷ người hầu, tỷ tỷ sẽ thật tốt thương ngươi đi. Đường Uyển Nhi hì hì cười một tiếng. Hưng phấn mà lôi kéo Long Trần chạy ra ngoài. Chương 5335, ngoại môn đệ tử. Phong Thần Hải Các lâu dài tuyển nhận đệ tử mới, dựa theo nơi này yêu cầu, phàm là tuổi tác không hơn trăm tuổi, thông qua khảo hạch, liền có thể thành vì Phong Thần Hải Các đệ tử. Mà lại không hạn tu vi, nói cách khác, dù là ngươi tu vi chỉ có thần hỏa cảnh, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, một dạng có thể vượt qua kiểm tra. Tại Phong Thần Hải Các, mỗi một cái tu là giai đoạn. Đều có chuyên môn đạo sư truyền thụ thuật pháp thần thông, điểm này, chính ấn chứng Long Trần trước đó mà nói, đây là cho những cái kia có tài nhưng thành đạt muộn người, lưu lại một con đường, chỗ khảo hạch, ở vào một tòa ngoài đảo, người ở đây nối liền không dứt, đội ngũ sắp xếp không lâu lắm, nhưng là cũng không tính ngắn. Đường Uyển Nhi đổi một thân thường phục, kéo Long Trần cánh tay, cùng Long Trần cùng một chỗ xếp hàng, đối mặt đội ngũ thật dài, Đường Uyển Nhi lại không có chút nào cuống cuồng, chỉ cần có Long Trần tại. Cho dù là xếp hàng, đều là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp. Làm nhanh đến phiên Long Trần thời điểm, Đường Uyển Nhi buông lỏng ra Long Trần, đứng ở một bên chờ. Phong Thần Hải Các đối với khảo hạch là phi thường khắc nghiệt, không cho phép bất luận kẻ nào làm việc thiên tư, một khi có người dám động thủ chân, trách phạt là phi thường nghiêm khắc. Thân là thần nữ, Đường Uyển Nhi cũng muốn tuân thủ quy tắc, đứng ở một bên chờ đợi. Long Trần đầu tiên là nhận lấy một cái bản biểu, trước đó cũng không có trải qua những thứ này. Cũng không ai chiếu cố qua hắn, tùy tiện điền một chút, liền giao cho xét duyệt quan. Xét Duyệt Quang là một cái khuôn mặt cứng nhắc lão giả, xem xét cũng là loại kia cẩn thận tỉ mỉ, bất cận nhân tình loại này tính cách, làm hắn tiếp nhận Long Trần bản, nhìn lấy bản trên văn tự nói, Long Trần, tu vi thánh vương cảnh, năng khiếu, đánh người cái tát, yêu thích, dỗ nàng dâu vui vẻ. Đây đều là lộn xộn cái gì? Sau khi thấy đến, Xét Duyệt Quang giận tím mặt, cái gọi là năng khiếu chỉ chính là mình am hiểu năng lực, bình thường chỉ là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi các thuộc tính. Tuy nhiên phong thần hải các là người tu hành, đại bộ phận đều là phong thuộc tính người tu hành, nhưng là cũng sẽ tuyển nhận chút ít cái khác thuộc tính đệ tử. Mà yêu thích bình thường là chỉ luyện đan, chú khí, chế phù, thuần thú, ngự linh năng lực khác, mà Long Trần viết quả thực lung ta lung tung. Nhưng là đây đúng là ta năng khiếu cùng yêu thích a. Long Trần làm sao biết những thứ này, gặp lão giả kia nổi giận, Long Trần nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, lão giả kia ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần, không khỏi đồng tử co rụt lại, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, lão giả kia ánh mắt sắc bén như đao, khí tức mịt mờ, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này lại là một vị lục mạch nhân hoàn cảnh cường giả. Một cái quan sát hạch, lại là lục mạch nhân hoàng. Long Trần cũng không nghĩ tới, theo lão giả kia biểu lộ, Long Trần đó có thể thấy được, lão giả này thực lực tuyệt đối không đơn giản, hắn vậy mà cảm ứng được Long Trần cường đại. Mà cái kia quan sát hạch nhìn đến Long Trần, lại phát hiện xa xa Đường Uyển Nhi, tự hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì, lửa giận trên mặt cũng dần dần biến mất. Được rồi, ngươi sẽ không điền, ta tới giúp ngươi điền, ngươi am hiểu lực lượng là cái gì? Lão giả kia nói. Nên tính là nhục thân chi lực đi. Long Trần nói, ngoại trừ chiến đấu phương diện, có cái gì năng lực khác? Lão giả hỏi. Luyện đan tính toán a? Long Trần hỏi. Ngươi biết luyện đan? Lão giả kia hơi hơi kinh hãi. Hiểu sơ Long Trần gật đầu nói, lão giả kia gật gật đầu, tại cái kia trương bản trên, tùy ý vẽ lên mấy đạo, Long Trần cũng xem không hiểu hắn vẽ là cái gì, sau đó hắn đem bản giao cho một người đệ tử, sau đó đối Long Trần nói. Người đi theo hắn đi là được rồi. Long Trần đối lão giả kia nói tạ về sau, theo cái kia đệ tử đi ra ngoài, đi qua một đầu đường nhỏ, phía trước là một mảnh lực lượng khảo nghiệm khu. Loại kiểm tra này, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các loại cối xây đá Long Trần tiện tay nâng lên, cái kia đệ tử nhìn đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Có trận pháp gia trì cối xây đá, quan trọng hơn núi cao, Long Trần lại có thể tiện tay quăng lên, Long Trần biết, muốn ở chỗ này sống đến mức mở. Một vị dưới đất thấp điều không thể được, cái kia đệ tử mang theo Long Trần khảo hạch, là muốn khảo nghiệm Long Trần thể lực các loại cấp, nhưng là mạnh nhất một cấp cối xây đá, đều không thể khảo nghiệm ra trồng bụi lực lượng cực hạn. Cuối cùng không thể không mời ra phủ bụi vô số năm khảo nghiệm thạch, khi thấy khảo nghiệm kia thạch, Long Trần do dự một chút nói, ngươi để cho ta toàn lực một quyền đánh nó, oanh một tiếng bạo hưởng, cao mấy trượng khảo nghiệm thạch bị Long Trần một quyền đánh nổ, nhìn lấy rơi lạ tả trên đất khối vụn. Cái kia chỉ huy Long Trần khảo nghiệm đệ tử triệt để trợn trong mắt, Long Trần nhìn đến, hắn run rẩy hai tay, tại bản trên lực lượng cực hạn cái kia một cột viết hai chữ, không biết, cuối cùng Long Trần cầm lấy cái kia bản, thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, bởi vì vì phong thần hải các có rất ít hệ sức mạnh cường giả xuất hiện, Long Trần thành tích lại quá mức ưu tú, trực tiếp bị liệt là ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Hi hi, ta liền biết, đối với ngươi mà nói, quá đơn giản, làm Long Trần thông qua khảo hạch. Đường Biển Nhi đi tới, lôi kéo Long Trần đi ngoại môn sự vụ chỗ báo danh, nhận lấy thân phận minh bài cùng đệ tử phục sức cùng ngoại môn đệ tử phúc lợi. Khi thấy ngoại môn đệ tử phúc lợi, là một kiện trường bào màu lam, một thanh trường kiếm, còn có một hộp đan dược, mở hộp ra nhìn đến đan dược, Long Trần không khỏi trợn tròng mắt, thứ đồ gì, cái đồ chơi này là cho người ăn sao? Nói cái gì đó? Cái kia vừa mới cho Long Trần cấp cho phúc lợi trưởng lão, không khỏi đối Long Trần trợn mắt nhìn. Chớ nói lung tung, đan dược tại thiên nguyên thế giới bên trong, là trân quý dị thường, những đan dược này nếu như ở bên ngoài, không biết sẽ dẫn được bao nhiêu người tranh đến đầu rơi máu chảy đây, Đường Uyển Nhi nói. Thượng phẩm còn không mang theo huyến văn đan dược, có trân quý như vậy. Long Trần quả thực không dám tin. Tốt, sự kiện này tối nay sẽ nói cho ngươi biết, Đường Uyển Nhi sợ Long Trần lời kế tiếp, quá khó nghe, vội vàng lôi kéo Long Trần rời đi, thông qua Đường Uyển Nhi giảng thuật. Thiên nguyên thế giới bên trong đan dược, so ngoại giới còn muốn thiếu thốn, bởi vì có thể luyện chế đan dược quá ít người. Mà đan dược một mực bị Phạm Thiên Đan Cốc nghiêm ngặt quản khống, bọn họ đan dược, chỉ bán cho Đại Phạm Thiên tín đồ, không hướng ra phía ngoài bán. Cứ như vậy, các đại thế lực cũng chỉ có thể chính mình bồi dưỡng luyện đan sư, bởi vì truyền thừa vấn đề, các đại thế lực bồi dưỡng ra được luyện đan sư, thực lực cùng Phạm Thiên Đan Cốc căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, Phong Thần Hải các luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược, cơ bản đều là lấy phổ thông thượng phẩm đan làm chủ. Long Trần nói mang Huyễn Văn thượng phẩm đan, vậy cũng là nội môn trở lên đệ tử mới có thể nhận lấy, mà lại nhận lấy số lượng có hạn, bình thường đều cần chính mình dùng tiền mua sắm. Nơi này cũng có Phạm Thiên Đan Cốc. Long Trần trong lòng giật mình, nếu như nơi này có Phạm Thiên Đan Cốc, cái kia Ngân Phát Tàng không nhất định sẽ trước tiên đuổi tới Thiên Nguyên thế giới. Đương nhiên là có, Phạm Thiên Đan Cốc thực lực khủng bố cùng cực, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, chúng ta Phong Thần Hải Các cùng bọn hắn Phạm Thiên Đan Cốc, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Đường Uyển Nhi nói. Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, vừa đi, đột nhiên bị người ngăn cản đường đi. Chỉ nghe một cái lại nhọn vừa mịn thanh âm truyền đến, đây chính là Uyển Nhi trong miệng ngươi Long Trần. Nghe danh không bằng gặp mặt cũng không gì hơn cái này đi, ngăn trở bọn họ đường đi, cùng sở hữu chín người, một người cầm đầu, khuôn mặt trắng nõn, gầy gò yếu ớt, cả người mang theo một cổ âm nhu chi khí, nhìn lấy tựu khiến người không thoải mái, nhất là bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, giống như bị trong bóng tối độc xà nhìn chăm chú lên một dạng, sẽ cho người tê cả da đầu. Long Trần nhìn hắn phục sức. Không cần hỏi cũng biết, đây là một vị thần tử, gặp Đường Uyển Nhi mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, Long Trần liền biết, gia hỏa này khẳng định không phải cái gì tốt. Uyển Nhi, cái này ẻo lả là làm cái gì? Long Trần hỏi, Long Trần cái này vừa nói, đối diện tám người, trong nháy mắt cầm binh khí trong tay. Chương 5336, Ẩn Long Đảo. Đánh người không đánh mặt, nói tiếp không vạch khuyết điểm, bất quá câu nói này, hiển nhiên tại Long Trần trên thân vô hiệu. Nam tử kia da mặt trắng nõn, âm nhu bộ dáng, nhưng Long Trần nhớ tới Phượng Minh đế quốc anh hầu, loại này tướng mạo người, thường thường giỏi về tâm kế, một bụng ý nghĩ xấu, trọng yếu nhất chính là, hắn biết rõ Long Trần cùng Đường Uyển Nhi quan hệ, còn dùng danh xưng như thế này, rõ ràng là muốn cố ý chọc giận Long Trần. Đã hắn muốn chơi, Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, kết quả Long Trần một câu ẻo lả nhất thời nhường cái kia người nụ cười trên mặt biến mất. Trong mắt cũng trong nháy mắt xuất hiện sát ý, nghe được được xưng hô Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi buồn nôn thẳng nổi da gà, gặp Long Trần sắc bén phản kích, Đường Uyển Nhi nhất thời tâm hoa nộ phóng, mở miệng nói, gia hỏa này tên là Nhạc Văn Hằng, tám đại thần tử bên trong thứ bảy, thực lực đồng dạng, nhưng là miệng rất tiện, cái này gọi Nhạc Văn Hằng nam tử, đã từng cùng Đường Uyển Nhi có khúc mắc, một lần trong lúc giao thủ, tại Đường Uyển Nhi thủ hạ ăn rồi chút thiệt thòi, về sau một mực không phục, muốn lấy lại danh dự. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội, cho nên thường xuyên khiêu khích Đường Uyển Nhi, nếu như dựa theo Đường Uyển Nhi trước kia tính khí, đã sớm cùng hắn đơn đấu, nhưng là nàng bây giờ, là thần nữ, bên người nàng có vô số người phải dựa vào nàng cây to này mới có thể còn sống. Nàng một người thắng bại, quan hệ tất cả mọi người tương lai, nàng lúc này thừa nhận áp lực vô tận, nàng cũng đã không thể tùy hứng làm bậy, có lúc, trách nhiệm, thật sẽ ma diệt một người phong mang cùng dũng khí. Đường Uyển Nhi, ngươi đừng phách lối, qua một đoạn thời gian nữa, cũng là thần vị bại danh thi đấu, đến lúc đó, ngươi nhất định phải tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến, ngươi thần nữ vị trí, cuối cùng sẽ vứt bỏ. Nhạc Văn Hằng khuôn mặt âm u nói, đối mặt Nhạc Văn Hằng uy hiếp, Long Trần cười lạnh nói, cái kia có quan hệ gì tới ngươi đâu? Lo chuyện bao đồng, ngươi đây là không có cái rắm lây cuốn họng đi, đi, cháu ngoan không cản đường, chúng ta còn có việc. Không thể đem rất tốt thời gian lãng phí ở một cái bất nam bất nữ gia hỏa trên thân. Long Trần nói xong, cứ như vậy lôi kéo Đường Uyển Nhi thẳng đến Nhạc Văn Hằng bọn họ đi đến. Tuy nhiên Nhạc Văn Hằng là thần tử, Long Trần cũng cảm nhận được hắn thực lực kinh khủng. Không chỉ là Nhạc Văn Hằng, chung quanh hắn tám cái thần thị, cũng đều cường đại cùng cực. Mỗi một cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng là bọn họ cường đại tới đâu cũng vô dụng. Ở chỗ này, bọn họ không dám toàn lực xuất thủ. Đã không dám toàn lực xuất thủ, ai dám động đến tay, Long Trần liền có thể bạc tai mạnh quốc bọn hắn, khoảng cách này, đây tuyệt đối là co lại một cái chuẩn, một cái đều chạy không được. Gặp Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi ngạnh xong, cái kia tám cái thần thị nhất thời giận dữ, vừa muốn tiến lên ngăn trở Long Trần, lại bị Nhạc Văn Hằng ngăn cản, vậy mà chủ động nhường ra đường. Nhạc Văn Hằng cười lạnh nói, cuồng đi, thỏa thích cuồng, dạng này mới có ý tứ, không quan hệ. Thời gian của chúng ta còn nhiều, chúng ta chậm rãi chơi. Nhạc Văn Hằng bọn người tránh ra một con đường, Long Trần nhất thời một trận thất vọng, tâm lý thầm mắng cái này ẻo lả là thứ hèn nhát. Làm Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi rời đi, Long Trần sắc mặt âm trầm, mà Đường Uyển Nhi lại vui vẻ ra mặt, ngươi vừa mới như vậy uy phong, tức giận đến cái kia gia hỏa gần chết, vì cái gì còn không cao hứng? Uy phong có làm được cái gì, ta vẫn là ưa thích lấy tay đi đo đạc mặt của bọn hắn, sau đó thưởng thức hắn khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng. Long Trần có chút buồn bực nói, Long Trần câu nói này, nhắm trúng Đường Uyển Nhi khanh khách một trận yêu kiều cười, sau khi cười xong Đường Uyển Nhi mới nói, ngu ngốc, nơi này là không thể động thủ, không phải vậy liền xem như sư phụ, cũng chưa chắc giữ được chúng ta. Ta phát hiện ngươi bây giờ lo lắng càng ngày càng nhiều, lá gan càng ngày càng nhỏ, dạng này không tốt. Ta vẫn là ưa thích cái kia vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên Đường Uyển Nhi. Trước kia ta không tại, ngươi cần cẩn thận chặt chẽ, hiện tại ta đều tới, đừng sợ, coi như xong vô cùng lớn họa, ta cũng có thể giúp ngươi gánh lấy. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi hoạt nộn khuôn mặt, một mặt tự tin nói, nghe được Long Trần lời nói, nhìn lấy hắn ánh mắt nóng bỏng, Đường Uyển Nhi ánh mắt có chút phát hồng, nàng chợt phát hiện, Long Trần là như vậy hiểu nàng, mà nàng vẫn luôn là một đứa bé không chịu lớn, nàng chưa bao giờ lý giải qua Long Trần khó xử, đã từng, nàng luôn luôn cho Long Trần quấy rối, phát tiểu tính khí, chờ sau đi tới Phong Thần Hải Các, nàng đọc diễn chính về sau, mới hiểu được Long Trần trên bờ vai tờ danh sách nặng bao nhiêu, thần nữ áp lực, ép tới nàng không thở nổi, từng vô số lần một thân một mình ủy khuất rơi nước mắt, nhưng là Long Trần một người lại chống lên Long Huyết quân đoàn, mang theo các nàng tại vô tận tử vong áp lực dưới. Càng không ngừng đột phá trùng điệp trở ngại, Đường Uyển Nhi lúc này thời điểm mới biết được, ngay lúc đó Long Trần là cỡ nào khó khăn. Vô số lần nhớ tới đã từng tùy hứng cùng không hiểu chuyện, trong nội tâm nàng chung quy dâng lên vô tận hối hận cùng tự trách, bây giờ, Long Trần lời nói khiến nội tâm của nàng vô cùng ấm áp đồng thời, cũng làm nàng vì Long Trần cảm thấy đau lòng. Long Trần liền là một người như vậy, luôn luôn đem tất cả trọng trách đều gánh tại trên vai của mình, không có một tia lời oán giận, mà lại... Hắn mãi mãi cũng sẽ biểu hiện ra hắn lớn nhất ánh nắng một mặt, không để cho người khác lo lắng cho hắn. Ngu ngốc, dạng này ngươi không mệt à? Đường Uyển Nhi thâm tình nhìn lấy Long Trần, đôi mắt đẹp đã nổi lên sương mù, thanh âm đã mang theo một tia nghẹn ngào. Đây là ta quang vinh sứ mệnh như thế nào lại mệt mỏi? Uyển Nhi, ta yêu ngươi, yêu là chân thật nhất ngươi, ta chính là muốn sủng ái ngươi, ta chính là muốn ngươi tùy hứng, chính là muốn để ngươi tự do tự tại, vô câu vô thúc. Long Trần lộ ra một cái vô cùng nụ cười sáng lạn. Trong mắt hắn, Đường Uyển Nhi vẫn luôn là một đứa bé, Long Trần thích nàng ngây thơ, nếu có một ngày Đường Uyển Nhi trở nên già dặn, không lại ngây thơ, cái kia chính là Long Trần lớn nhất thất bại. Nếu như Long Trần không cách nào vì người mình thương nhất, chống lên một mảnh tự do tự tại bầu trời, cái kia Long Trần nỗ lực, đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần lời nói, khiến Đường Uyển Nhi cảm động đến ao ao, vừa khóc vừa cười, qua một hồi lâu. Đường Uyển Nhi tâm tình mới ổn định lại, khi đi tới một tòa lầu cao, Đường Uyển Nhi nhường Long Trần chờ một chút, liền một mình đi vào trước, đợi Đường Uyển Nhi sau khi ra ngoài, cho Long Trần một khối minh bài, phía trên khắc họa lấy một cái thần chữ. Đây là... Long Trần không hiểu, hi hi, từ nay về sau, ngươi chính là bản cô nương thứ nhất Tây Chân Á. Đường Uyển Nhi một chống nạnh, hi hi cười nói, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình hắn hiện tại đã là Đường Uyển Nhi thần thị. Long Trần khuôn mặt nghiêm nghị, vừa muốn biểu thị trung tâm, Đường Uyển Nhi chặn lại nói, được rồi, không muốn làm quái, đi, về chính chúng ta thần đảo đi. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần rời đi Phong Thần đảo, rất nhanh Long Trần liền thấy một tòa lơ lửng trên mặt biển to lớn hòn đảo, còn không có tới gần nơi này tòa đảo, một cổ mênh mông thần thánh lực lượng đập vào mặt, có thể nhìn đến, cả tòa ở trên đảo hỗn độn chi khí cuốn quanh, thiên địa pháp tắc lưu chuyển quỷ tích. Thậm chí có thể dùng mắt thường liền có thể bắt, khá lắm, khó trách Thiên Nhận Tuyết nhìn đến ngươi, giống nhìn đến cừu nhân giết cha giống như, thế này thì quá mức rồi. Long Trần nhìn lấy cả tòa đảo, cả người đều sợ ngây người, làm Long Trần đạp vào đảo một khắc này, nhất thời cảm giác quanh thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, linh khí trong thiên địa, vậy mà chủ động hướng trong thân thể của hắn rót, hoàn cảnh nơi này, so tại tụ linh trận hiệu quả còn tốt hơn vô số lần. Ẩn Long đảo trước mắt trên một tảng đá lớn, viết ba chữ to, khi thấy cái này ba chữ to, Long Trần trong lòng rung lên. Chương 5337, thần vị bài danh thi đấu. Gặp Long Trần thân thể chấn động, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp, nhu tình lưu chuyển, Long Trần nhìn đến ba chữ này, nhất thời minh bạch tình ý của nàng, Đường Uyển Nhi trong phương tâm hiện lên từng đạo dòng nước ấm. Nàng đoạt được thần nữ vị trí, liền có tư cách vì tòa đảo này một lần nữa mệnh danh. Bình thường thần tử thần nữ đều sẽ dùng tên của mình đến mệnh danh hòn đảo, nhưng là Đường Uyển Nhi lại lên cái tên này, ngắn mũi ba chữ, lại ẩn chứa vô hạn chờ đợi cùng thâm tình, cái này khiến Long Trần làm sao có thể không cảm động. Tham kiến thần nữ đại nhân. Ngay tại Long Trần nhìn lấy ẩn Long đảo ba chữ ngẩn người lúc, Đường Uyển Nhi tám tên thần thị, cùng 3.600 tên nữ đệ tử đã sớm xếp hàng nghênh đón, đồng thời đối Đường Uyển Nhi hành lễ. Tất cả mọi người không cần đa lễ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này cũng là Long Trần, ta tương lai phu quân. Đường Uyển Nhi lúc này mười phần hào phóng cho mọi người giới thiệu Long Trần. Gặp qua Long Trần đại nhân. Làm Đường Uyển Nhi giới thiệu qua Long Trần về sau, những nữ đệ tử này trộm nhìn qua, nguyên một đám mặt xấu hổ sắc, cúi đầu đối Long Trần hành lễ, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn Long Trần. Long Trần cảm thấy có chút kỳ quái, những nữ đệ tử này vì sao như thế thẹn thùng? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức khẩn trương rồi hả? Long Trần vội vàng trả cái lễ. Những nữ đệ tử này cái này mới chậm rãi đứng lên, nhưng thủy chung cúi đầu không dám nhìn tới Long Trần. Đi thôi, chúng ta đi trước thần nữ đường, để cho ta tới vị phu quân của ta, bày tiệc mời khách. Đường Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, lôi kéo Long Trần hướng trong đảo đi đến. Đảo rất lớn, không chỉ linh khí sung túc, pháp tắc hoàn chỉnh, một đường lên chim hót hoa nở, trần thú chạy, nhìn không hết cảnh sắc mỹ lệ. Đường Uyển Nhi nạp làm dẫn đường, mỗi đi qua một nơi, liền cho Long Trần giới thiệu cảnh sắc nơi này, mà bác đại thần thì cùng những nữ đệ tử kia, nhưng lại xa xa theo ở phía sau, cúi đầu, vẫn như cũ không dám nhìn bọn họ. Các nàng tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác là lạ? Long Trần nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Đường Uyển Nhi giữ kín như bưng cười một tiếng, sau đó xinh đẹp mang trên mặt nửa thật nửa giả vị đạo, nàng xem thấy Long Trần ánh mắt dí dỏm mà nói, ngươi cũng đã biết, vì cái gì dưới tay của ta? Tất cả đều là nữ tử a. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, trong lòng không khỏi cảm động, cái nha đầu này là sợ chính mình ăn dấm a, ta không có nhỏ mọn như vậy. Long Trần cười khổ nói. Đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, ta bác đại thần thì cùng 3.600 vệ sĩ, đều là ta thân thủ chọn lựa, tuy nhiên thiên phú của các nàng thực lực, không phải tốt nhất, nhưng là nhân phẩm của các nàng tuyệt đối là tuyệt nhất, mặt khác ngươi có phát hiện hay không? Các nàng đều là tuyệt sắc mỹ nữ nha, Đường Uyển Nhi có chút nghịch ngợm nói. Ngươi sẽ không phải. Long Trần giật mình, không khỏi trợn to mắt nhìn Đường Uyển Nhi. Bại hoại, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần kinh ngạc biểu lộ, nhất thời biết gia hỏa này nghĩ sai, nhìn không được đánh nhẹ Long Trần một quyền, một mặt vẻ oán trách, Long Trần vậy mà hoài nghi nàng bắt đầu ưa thích nữ nhân. Vậy thì vì cái gì? Long Trần hỏi. Đường Uyển Nhi lúc này sắc mặt biến đến xấu hổ lên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cuối cùng cắn răng nói, ngươi không là ưa thích mỹ nữ a, các nàng đều là ta tín nhiệm nhất tỷ muội, ta cùng với các nàng nói qua. Phu quân của ta. Cũng thế, nói đến đây, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ đến cùng táo một dạng, thanh âm so con mũi còn nhỏ, Long Trần nghe được Đường Uyển Nhi mà nói, dọa đến tâm đều không nhảy, Đường Uyển Nhi cắn răng một cái. Đế vương có tam cung lục viện, mỹ nữ 3.000, ngươi cũng không so với bọn hắn kém, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, từ nay về sau, không cho phép ở bên ngoài thông đồng một người, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, hắn không thể tin tưởng, lời này lại là theo Đường Uyển Nhi trong miệng nói ra được, nhìn Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, nàng đang dùng vẻ mặt như thế, đến ẩn tàng ủy khuất của mình, Long Trần nhất thời trong lòng đau xót, nhìn không được nói, ngốc nha đầu. Long Trần câu này ngốc nha đầu, nhất thời nhường Đường Uyển Nhi phá phòng, nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không thể kiên trì được nữa, nhìn không được nức nở nói, ngươi luôn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta lại nhìn không được ngươi, cùng như thế, còn không bằng đem ngươi buộc trong nhà, tối thiểu. Tối thiểu? Tối thiểu cái gì? Long Trần vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tối thiểu các nàng đều là người của ta, ta quyết định. Đường Uyển Nhi trong thanh âm mang theo một tia cuột cường, Long Trần không còn gì để nói, hài tử cũng là hài tử, ý nghĩ đều cùng người bình thường không giống nhau, nhưng là, cái gì tổng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a? Ta là người như vậy a? Nói đi, ngươi lại thông đồng bao nhiêu thiếu nữ? Đường Uyển Nhi một lau nước mắt nói. Cái gì gọi là thông đồng a? Cái này cũng thật khó nghe đi, cuối cùng tại Đường Uyển Nhi ép hỏi dưới, Long Trần chỉ tốt thành thật khai báo, làm nghe nói Long Trần tại tiên giới, chỉ có Bạch Thi Thi một người hồng nhan tri kỷ, hơn nữa còn là nàng thấy qua, Đường Uyển Nhi nhất thời vui vẻ ra mặt, lau nước mắt, một mặt hài lòng nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Long Trần muốn cho Đường Uyển Nhi đem đội ngũ giải tán, một lần nữa tổ kiến một chi cường đại hơn đội ngũ, dạng này Đường Uyển Nhi mới có thể tại sau này tranh đoạt bên trong, đứng vững gót chân. Mới không cần, ta gian nan như vậy thời điểm, các nàng đều đối với ta không rời không bỏ, ta làm sao có thể vứt bỏ các nàng, đây tuyệt đối không được. Huống chi hiện tại ngươi đã đến, ngươi có đầy đủ lực lượng, đến đề thăng các nàng, trọng yếu nhất chính là, các nàng mỗi người đều là có thể dựa nhất, có các nàng tại, ta mới có thể an tâm. Ngươi có ngươi Long Huyết quân đoàn, ta có ta Ẩn Long quân đoàn, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ vứt bỏ các huynh đệ của ngươi sao? Đường Uyển Nhi nghĩ chính từ nghiêm nói. Đương nhiên sẽ không a, bất quá cái này không giống nhau. Long Trần chặn lại nói. Có cái gì không giống nhau? Đường Uyển Nhi hỏi. Cái này. Cái này nhiều xấu hổ a. Long Trần nhìn xem sau lưng những cái kia nữ đệ tử, buông buông tay nói. Đường Uyển Nhi cười gằn, thật giống như một cái tiểu ác ma, làm sao? Ngươi cuối cùng vẫn tâm động phải không? Ta đi, ta tâm động cái gì a? Long Trần không còn gì để nói. Ngươi đã không tâm động, liền sẽ không thẹn với lương tâm, đã không thẹn với lương tâm, còn xấu hổ cái gì? Đường Uyển Nhi chất vấn, Long Trần nhất thời nghẹn lời, lại bị cô gái nhỏ này cho hỏi được á khẩu không trả lời được. Hi hi, coi như là khảo nghiệm đối với ngươi, ta sẽ cẩn thận quan sát ngươi mỗi tiếng nói cử động, Đường Uyển Nhi hi hi cười một tiếng. Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu, hắn vừa muốn nói chuyện, Đường Uyển Nhi cướp lời nói, được rồi. Các nàng cùng ta liền cùng thân tỉ muội một dạng, vô số lần xuất sinh nhập tử, ta cũng có thể đem tánh mạng nhờ vả đồng bọn. Ngươi liền đem các nàng làm thành là tỉ muội của mình tốt, đối tại tỉ muội của mình, ngươi giúp các nàng một tay, không cần phải a. Nghe được Đường Uyển Nhi nói như vậy, Long Trần gật gật đầu, xem ra Đường Uyển Nhi cũng tìm được thuộc về trách nhiệm của nàng cảm giác, nàng xác thực trưởng thành, thần nữ điện bên trong, Đường Uyển Nhi cũng không có ngồi tại thần nữ vương tọa trên. Mà chính là cùng mọi người cùng một chỗ ngồi trên mặt đất, Đường Uyển Nhi đối một nữ tử nói, Hiểu Nguyệt, ngươi đến cho Long Trần giới thiệu một chút, chúng ta Ẩn Long quân đoàn tình huống đi. Cái kia gọi Hiểu Nguyệt nữ tử, là Đường Uyển Nhi bát đại thần thị bên trong, trẻ tuổi nhất một cái, nhưng là khí tức của nàng ba động, ngược lại là mạnh nhất. Cùng cái khác nữ tử khác biệt, nàng giữ lấy một đầu hiếm thấy già dặn tóc ngắn, một thân trang phục, nàng ngay từ đầu có chút ngại ngùng, có điều rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nàng đầu tiên là đối Đường Uyển Nhi thi lễ, sau đó đối Long Trần nói, Long Trần sư huynh, chúng ta Ẩn Long quân đoàn, thần thị 8 người, chiến sĩ 3.600 người, chia làm 4 đội, mỗi một đội ngũ 900 người. Long Trần nghe xong, đây chẳng phải là Long Huyết quân đoàn biên chế a? Chỉ bất quá Long Huyết quân đoàn có 4 cái quân đoàn trưởng, mà các nàng có bát đại thần thị, 2 người một tổ, xuất lĩnh một đội, cái này 3.600 người, toàn bộ đều là thiên thánh cấp tồn tại. Nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối là thực lực phi thường cường đại đội ngũ, nhưng là nghe Hiểu Nguyệt giới thiệu, các nàng chỉnh thể thực lực, xa xa yếu tại cái khác đội ngũ, thần vị bài danh thi đấu cần nhìn chính là chỉnh thể thực lực, nâng lên thần vị bài danh thi đấu, Hiểu Nguyệt đám người sắc mặt nhất thời tối xuống. Các nàng vô cùng xấu hổ, tổng cảm giác chính là mình kéo Đường Uyển Nhi chân sau, nếu như lần này thua, các nàng không biết nên làm gì bây giờ, yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không thua. Đại khái hiểu rõ tình huống về sau, Long Trần mỉm cười, lòng tin 10 phần mà nói, lần này, ta muốn để Ẩn Long quân đoàn đại danh, vang vọng toàn bộ phong thần hải cát. Nhìn lấy chúng nữ giờ phút này yếu đuối bất lực bộ dáng, nhất thời kích phát Long Trần mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng cầu thắng tâm, Long Trần âm thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt mở ra quyền cước. Chương 5338, Thần Hỏa Luyện Hồn. Đinh đinh đinh. Đương đương đương. Ẩn Long quân đoàn các nữ đệ tử đang diễn luyện, trường kiếm như hồng, lẫn nhau va chạm, thanh âm rất là êm tai. Trên diễn võ trường nhìn lấy những nữ đệ tử này lẫn nhau luận bàn, Long Trần cần phải biết các nàng đại khái thực lực, nhưng là càng quan sát, Long Trần mi đầu liền nhăn càng là gấp. Khi thấy Long Trần thẳng nhíu mày, chúng đệ tử, nhất thời cảm thấy không ổn, Đường Uyển Nhi cũng có chút khẩn trương, nàng biết, Long Trần đối những nữ đệ tử này biểu hiện rất là bất mãn. Long Trần là không phải là các nàng xuất thủ không ngoan độc, nhưng là lẫn nhau luận bàn, đều sẽ hạ thủ lưu tình, trên thực tế thực lực của các nàng rất mạnh. Đường Uyển Nhi mở miệng nói. Lúc này, các nữ đệ tử đã dừng tay lại, yên lặng nhìn lấy Long Trần, một tiếng cũng không dám lên tiếng, các nàng đều rất khẩn trương. Tuy nhiên các nàng trước kia chưa thấy qua Long Trần, nhưng là Đường Uyển Nhi đã từng vô số lần cùng với các nàng đề cập qua Long Trần cường đại, lúc này thấy Long Trần chau mày, nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Thực lực là có thể, thiên phú cũng đều rất tốt, nhưng có lẽ là bởi vì sinh ra ở thời đại hòa bình, hoặc là bởi vì có núi dựa cường đại, cho nên, các nàng tinh khí thần cùng cao thủ chân chính so sánh, kém đến quá xa. Cứ như vậy, nếu như gặp phải so với các nàng cường đại quá nhiều người, ý chí liền sẽ bị áp bách, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, coi như đối mặt cùng đẳng cấp đối thủ, bởi vì ý chí lực quá mức yếu kém, người khác rất dễ dàng bốc lên tâm tình của các nàng ba động, một khi trên chiến trường, xuất hiện phẫn nộ, hoảng sợ, bực bội chờ cảm xúc tiêu cực, chiến đấu lực sẽ trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều. Long Trần nói, nghe được Long Trần nói như vậy, chúng nữ đều xấu hổ không thôi, trên thực tế, các nàng chính mình cũng biết mình nhược điểm, nhưng đây đều là hoàn cảnh dưỡng thành, đã từng, cuộc sống của các nàng đều vô câu vô thúc, không buồn không lo, các nàng tu hành, chỉ là vì thể hiện giá trị của mình, vì gia tộc làm vẻ vang, vì cha mẹ trên mặt thiếp vàng, mà đi tới phong thần hải cát, các nàng liền theo thiên đường ngã vào địa ngục, lui đi hoa lệ áo ngoài, tước đoạt tất cả dựa vào về sau. Các nàng lúc này thời điểm mới phát hiện, chính mình lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp, muốn bổ cứu đã không kịp. Ngươi nhất định có biện pháp cải biến đúng hay không? Ngươi thế nhưng là Long Huyết Quân Đoàn người sáng lập, trên cái thế giới này, không có cái gì có thể làm khó ngươi. Đường Uyển Nhi nắm lấy Long Trần tay, trong thanh âm mang theo cổ vũ, mà ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia khẩn cầu. Tình huống của mọi người, nàng đều rõ ràng, nhưng là nàng không thể vứt bỏ các nàng. Nàng cùng chúng vận mệnh con người đã bó buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, biện pháp là nhất định là có, cũng không biết, chư vị có nguyện ý hay không tiếp nhận cái kia thần hỏa luyện hồn nỗi khổ. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói, chúng ta nguyện ý, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chúng ta liền mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa. Một vị nữ đệ tử chém đinh chặt sắt nói, thần hỏa luyện hồn chi thuật, là lúc trước ta vì Long Huyết Quân Đoàn các huynh đệ chuẩn bị. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, theo trong biển máu giết ra tới dũng sĩ, nhưng cho dù là bọn họ, tiếp nhận thần hỏa luyện hồn chi thuật, cũng đều sẽ cảm thấy cực kỳ thống khổ, các ngươi, muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Long Trần nói, nghe tới Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều sẽ cảm nhận được thống khổ cực lớn, Đường Uyển Nhi không khỏi sắc mặt hơi hơi thay đổi, thật đáng sợ như vậy a. Long Trần nói, lúc trước phi thăng tiên giới, tại Lăng Tiêu Thư Viện lúc, ta sợ các huynh đệ phi thăng tiên giới sau sẽ lười biếng, liền tự chế chiêu này thần hỏa luyện hồn, lấy tỉnh lại bọn họ cường đại ý chí chiến đấu. Về sau Long Huyết Quân Đoàn gặp nhau, có chút các huynh đệ sống đến mức không tệ, thậm chí có một ít quyền cao chức trọng, lâu dài sống an nhàn sung sướng, ý chí chiến đấu bắt đầu thoái hóa. Ta lấy thần hỏa luyện hồn chi thuật, đến tỉnh lại ý chí của bọn hắn, lúc ấy, bọn họ xác thực rất thống khổ. Uyển Nhi tỷ, chúng ta không sợ. Chúng ta không sợ thống khổ, chúng ta sợ chính là cả một đời bị người khi dễ, cả một đời bị người chà đạp tôn nghiêm, đây mới thực sự là thống khổ. Chúng nữ nói, Uyển Nhi, nơi này tuyệt đối an toàn a. Có người hay không sẽ thăm dò nơi này? Long Trần hỏi, tuyệt đối an toàn, nơi này kết giới, là sư phụ tự mình cho ta bố trí, ngoại trừ nàng lão nhân gia, không ai có thể thăm dò tình huống nơi này. Đường Uyển Nhi nói. Đại gia tại trên quảng trường tản ra, giữa nhau khoảng cách 10 trượng, nghe được Đường Uyển Nhi trả lời chắc chắn về sau, Long Trần thẳng tiếp ra lệnh, tất cả mọi người lập tức ở trên quảng trường tản ra, xếp bằng ngồi dưới đất, ông Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng hư không vặn vẹo, ngay sau đó thiên địa được thắp sáng, một gốc giống như lưu ly bảo thụ mở ra thiên địa, một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị bảo thụ thần huy bao phủ. Đây chính là Long Trần thất bảo lưu ly thụ, lúc này nó đã to lớn. Triệu hoán đi ra lúc, che đậy thiên khung, thần huy lưu chuyển bên trong, toàn bộ thế giới đều bị mộng huyễn thần huy bao phủ, làm cho người dường như đưa thân vào thần thoại thế giới. Thật đẹp, bao quát Đường Uyển Nhi ở bên trong, chúng nữ đều bị thất bảo lưu ly thụ mang tới thần huy sợ ngây người, sự xuất hiện của nó, nhưng cả tòa đảo đều biến đến lộng lẫy lên, chờ một lát, khả năng liền không đẹp, ta linh hồn chi lực sẽ cùng nó đem kết hợp, nó sẽ đem các ngươi đưa vào một thế giới khác, trong thế giới kia. Tràn đầy huyết tinh giết chóc, ở bên trong, các ngươi sẽ thấy vô số dữ tợn quái vật, vô số hung hãn cường giả, trong cái thế giới này, tính mạng của các ngươi, sẽ giống trong cuồng phong ngọn nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cái này giết chóc thế giới, là bằng vào ta nội tâm thế giới một bộ phận tạo thành, thông qua thất bảo lưu ly thụ chiếu rọi đi ra, ở nơi đó, các ngươi sẽ không chết, nhưng là, các ngươi sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Trần nói. Khởi bẩm Long Trần đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Đường Uyển Nhi có chút dí dỏm mà nói, lúc này thời điểm, nàng vậy mà cũng gia nhập trận trong doanh trại. Long Trần mỉm cười, vậy thì bắt đầu đi. Long Trần hai tay kết ấn, thất bảo lưu ly thụ rung lên bần bật, trong lúc đó tựa như ảo mộng mỹ cảnh biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận. Trước mắt mọi người thế giới thay đổi, các nàng dường như rơi vào vô biên địa ngục, vô tận quái vật, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ông bỗng nhiên Đường Uyển Nhi sau lưng sinh phong, Đường Uyển Nhi trường kiếm trong tay lưu chuyển, hướng sau lưng tật trảm, đương một tiếng bạo hưởng, một cái kẻ đánh lén bị Đường Uyển Nhi một kiếm đẩy lui, song khi nhìn đến bóng người kia thời điểm, Đường Uyển Nhi giật nảy cả mình. Quỷ Viêm, Đường Uyển Nhi nhận ra, người kia chính là Thiên Võ Đại Lục đối địch với bọn hắn Quỷ Viêm, nghe được Đường Uyển Nhi gọi tiếng, Quỷ Viêm khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, thân thể làm nhạt, ẩn vào trong bóng tối. Cẩn thận! Đường Uyển Nhi bỗng nhiên một tiếng kinh hô, đang cùng mọi người điên cuồng kịch chiến Hiểu Nguyệt cổ phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một cây dao găm, Đường Uyển Nhi giống như một đạo tia chớp nhào tới. Phốc! Nhưng là Đường Uyển Nhi tốc độ vẫn là chậm một bước, dao găm xẹt qua, máu me tung tóe, Hiểu Nguyệt đầu lâu bị cái kia dao găm cắt xuống, Đường Uyển Nhi khóe mắt, sát khí ngút trời, trường kiếm trong tay thẳng đến thân ảnh kia chém tới, đương một tiếng nổ vang rung trời, Đường Uyển Nhi trường kiếm bị cái kia dao găm đánh bay, ngay sau đó nàng nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, mang theo âm u nụ cười thân ảnh. Ân Phổ Đạt, khi thấy rõ cái thân ảnh kia, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Chương 5339, Thất Bảo Không Gian. Khi thấy Ân Phổ Đạt một khắc này, Ân Phổ Đạt thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, Đường Uyển Nhi nhất thời tóc gáy dựng lên, trường kiếm trong tay ảo tưởng lên ngàn vạn kiếm ảnh, đối với sau lưng chém tới. Đương đương đương, tiếng sắt thép va chạm, trong chớp mắt bên trong, vang lên hơn trăm lần, nói cách khác, trong nháy mắt đó, Đường Uyển Nhi trường kiếm, cùng Ân Phổ Đạt dao găm, tương giao hơn trăm lần, quanh Đường Uyển Nhi phòng ngự kín không kẻ hở, Ân Phổ Đạt công kích, bị Đường Uyển Nhi đều ngăn trở. Phong chi cực, Đường Uyển Nhi hét lớn một tiếng, chuẩn bị toàn lực chém giết Ân Phổ Đạt, bỗng nhiên hư không rung động, một bàn tay lớn che trời, theo hắc ám bầu trời phía trên dò ra, đối với Đường Uyển Nhi chập tới. Đường Uyển Nhi hoảng hốt, cánh tay kia hiện lên, nàng phong lực trong nháy mắt bị áp chế, một khắc này, nàng dường như bị phế đi tu vi bình thường. Quanh một tiếng bạo hưởng, Đường Uyển Nhi mắt thấy mình bị bàn tay lớn kia, cứ thế mà cho bóp nát. Hô! Trước mắt hình ảnh biến mất, Đường Uyển Nhi mở to mắt, nàng giờ phút này vẫn tại trên quảng trường, những nữ đệ tử khác cũng đều tại, lúc này các nàng nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Vừa mới, các nàng toàn bộ đội ngũ toàn quân bị diệt, các nàng thậm chí thấy được người khác chết thảm bộ dáng, hết thảy phát sinh chân thật như vậy, nhất là thân thể loại kia bị xé nứt cảm giác đau, vẫn tại trên người của các nàng lan tràn, thân thể tất cả mọi người, không bị khống chế đang run rẩy, cảm giác tử vong, quá thống khổ, thậm chí có ít người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cường giả khủng bố đánh giết. Hiểu Nguyệt trước khi chết trước nghe được Đường Uyển Nhi kinh hô, nhưng là chỉ cảm thấy cái cổ đau đớn một hồi. Nàng nhìn thấy đầu lâu của mình thoát ly thân thể, sau đó hết thảy lâm vào trong bóng tối. Đây là cái gì? Hiểu Nguyệt một mặt hoảng sợ nói. Nàng có chút không dám tin nhìn lấy Đường Uyển Nhi, mạnh như Đường Uyển Nhi, cũng nhanh như vậy lui ra ngoài, chẳng lẽ nàng vậy chết sao? Đường Uyển Nhi đồng dạng một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, nàng cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói, thất bảo lưu ly thụ đem bọn ngươi đưa vào nội tâm của ta thế giới, ở nơi đó. Các ngươi nhìn đến người cũng tốt, quái vật cũng tốt, đều đã từng chết trong tay ta, bọn nó có cường đại oán niệm, liên lụy to lớn nhân quả, mà thất bảo lưu ly thụ chính là một kiện dị bảo, nó một mực tại trợ giúp ta ngộ đạo, giúp ta ngăn cản những thứ này nhân quả, có một ngày ta ý tưởng đột phát, phải chăng có thể đem những thứ này nhân quả, tạo thành nguyên một đám tu luyện tràng, sau đó ta tại thất bảo lưu ly thụ trợ giúp dưới, xây dựng cái thế giới này, trong cái thế giới này. Các ngươi gặp được ta đã từng giết chết tất cả địch nhân, bọn nó có chút là có máu có thịt tồn tại, mà có chút, thì là ở trong thiên kiếp liên lụy nhân quả. Uyển Nhi, diệt sát ngươi một kích kia, tên là Thượng Thương Chi Thủ, kỳ thật lấy thực lực của ngươi, là có cơ hội liều mạng một kích này. nhưng là thượng thương chi thủ, cầm giữ pháp tắc, suy yếu ngươi mạnh nhất phong hệ lực lượng lúc, ngươi xuất hiện hoảng sợ, tâm thần lộ ra sơ hở, ý chí không đủ kiên định, bị nó chỗ nghiền ép. Long Trần cái này một giải thích, mọi người càng thêm hoảng sợ, cái kia vô cùng vô tận quái vật cùng cường giả, vậy mà toàn bộ đều là chết tại Long Trần trong tay. Đường Uyển Nhi nghe được giật mình đại ngộ, khó trách nàng nhìn thấy quỷ viên, cũng nhìn thấy Ân Phổ Đạt. Lại đến Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi, mà tại chỗ những nữ đệ tử này, cũng theo chuẩn bị kỹ càng. Không thể không nói, những nữ đệ tử này vẫn là vô cùng dũng cảm, đối mặt tử vong, các nàng không có lùi bước. Ông Thất Bảo Lưu Ly Thụ lần nữa rung động, mọi người lần nữa được triệu hoán nhập như là luyện ngục đồng dạng thế giới, kết quả vẻn vẹn thời gian một hơi thở, ngoại trừ Đường Uyển Nhi bên ngoài, tất cả mọi người đều đi ra. Đối mặt vô tận ma vật cùng kinh khủng cường giả, các nàng liền một tia sức chống cự đều không có, bị trong nháy mắt diệt sát, căn bản không có dãy dụ cơ hội. Chuyện này đối với các nàng tới nói là một lần đã kích cực lớn, những quái vật kia quá mạnh, trên thực tế, có thế cùng Long Trần nhiễm nhân quả, đều là cường giả bên trong cường giả, bọn họ thời điểm chết, oán niệm quá sâu, cho nên sẽ bị thiên đạo bắt được loại này nhân quả. Những người yếu kia, liền xuất hiện tư cách đều không có, mà lại, Long Trần chém giết, đều là cùng hung cực ác tồn tại, bọn này không có trải qua chiến trường tẩy lễ nữ hoa tử, tự nhiên không phải là đối thủ. Hô qua nửa nén hương thời gian, Đường Uyển Nhi mở to mắt, nàng cái trán đã gặp mồ hôi, trên mặt hiện ra một vệt không cam lòng. Người kia gọi Cầm Khả Thanh, là Cầm Tông Thiên Kiêu, âm hiểm độc ác, dùng cầm âm nhiễu loạn tinh thần của ngươi, thừa cơ hạ sát thủ. Nếu như ngươi đơn độc đối lên nàng, không cần sợ nàng, nhưng là ngươi không am hiểu quần chiến, không thể rất tốt bình địa nhất định công kích của địch nhân tiết tấu, cái này phải thua thiệt lớn, Long Trần nói. Lại đến Đường Uyển Nhi hiển nhiên không phục. Là hét nói, Long Trần nhìn về phía những nữ đệ tử khác, các nàng rõ ràng sắc mặt tái nhợt, hao tổn vô hình to lớn, nhưng như cũ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Long Trần gật gật đầu, lần nữa khởi động Thất Bảo Lưu Ly Thụ, mọi người lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Thế mà, vẫn như cũ cùng hai lần trước một dạng, ngoại trừ Đường Uyển Nhi bên ngoài, những người khác vẫn là trước tiên bị đưa đi ra. Lần này, trên mặt mọi người nổi lên nôn nóng cùng bất an, các nàng cảm thấy mình quá yếu. Yếu đến quả thực một tia hy vọng đều không có, không nên gấp, tại Thất Bảo huyễn cảnh bên trong, các ngươi hiện tại muốn làm chính là đối mặt tử vong, khi các ngươi có thể không sợ hãi đối mặt tử vong lúc, các ngươi mới có thể tại tử vong tiến đến trong tích tắc làm ra lựa chọn chính xác nhất, cái lựa chọn này, có lẽ không cách nào cải biến các ngươi tử vong kết quả, nhưng là thái độ này phi thường trọng yếu. Nói thật, ngay từ đầu ta không quá coi trọng các ngươi những thứ này thân cành vàng lá ngọc các thiên kim tiểu thư, ta coi là... Các ngươi không có dũng khí lần thứ hai tiến vào Thất Bảo huyễn cảnh, bởi vì tại Thất Bảo Lưu Ly Thụ gia trì dưới, các ngươi lục cảm sẽ biến bén nhạy dị thường, hết thảy cũng sẽ là chân thật như vậy, làm tử vong tiến đến lúc, các ngươi là không phân rõ nó là huyễn tượng vẫn là hiện thực. Mà các ngươi có thể liên tục ba lần khiêu chiến Thất Bảo huyễn cảnh, cái này đã vô cùng không tầm thường. Long Trần cười an ủi chúng nhân nói, nghe được Long Trần an ủi, chúng nữ đệ tử hơi an lòng. Nhưng là các nàng lại cảm thấy vẫn là không cam tâm, còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Tinh thần của các ngươi nhận lấy kịch liệt kích thích, đã không thích hợp tiếp tục khiêu chiến, mỗi người ăn một khỏa an thần đan, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Long Trần nói xong, vung tay lên, mỗi người trước người, tung bay một khỏa màu vàng đan dược. Đây là cực phẩm kim đan, có người kinh hô, nhận ra viên đan dược này lai lịch, phải biết, tại toàn bộ phong thần hải cát. Chỉ có thần nữ mỗi tháng mới có thể nhận lấy đến một khỏa cực phẩm kim đan, mà Long Trần vậy mà vừa ra tay cũng là hơn 3.000 viên, thủ bút này đem các nàng đều dọa sợ, nhìn trước mắt kim đan, chúng nữ đệ tử cũng không dám đưa tay đi lấy. Hồi lúc này, Đường Uyển Nhi theo Thất Bảo không gian lui đi ra, nàng gương mặt mỏi mệt, nhìn đến những thứ này kim đan, nàng khẽ mỉm cười nói, không muốn khách khí với hắn, về sau đi theo hắn lăn lộn, chúng ta đang dược khẳng định không cần buồn. Còn không mau cảm ơn các ngươi Long Trần ca ca, cảm ơn Long Trần ca ca. Đường Uyển Nhi lên tiếng, các đệ tử lúc này mới đem đan dược cầm lấy, đồng thời đối Long Trần nói lời cảm tạ, cái này Long Trần ca ca làm cho Long Trần tê cả da đầu, vội vàng nhường mọi người tranh thủ thời gian ăn. Khi mọi người ăn đan dược bắt đầu tu dưỡng thời điểm, Long Trần thấy các nàng quanh thân, vô tận phong hệ ba động đang lưu chuyển, liên miên bất tuyệt, mênh mông vô tận, Long Trần không khỏi chấn động trong lòng. Xem ra xem nhẹ các nàng, nhanh như vậy đã có phản ứng, tiềm lực kinh người, Ẩn Long quân đoàn có lẽ thật có thể trở thành một chi khó lường quân đoàn. Nửa canh giờ sau đó, tất cả mọi người mỏi mệt quét sạch sành sanh, làm mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt rõ ràng nhiều một tia tự tin, cũng nhiều một tia sắc bén chi sắc. Tiếp tục Long Trần vừa dứt lời, thất bảo lưu ly thụ lần nữa rung động, tất cả mọi người lại một lần tiến nhập thất bảo không gian bên trong. Chương 5340, Nhân Thánh Kiếp. 10 ngày sau, Long Trần kết thúc mọi người tu luyện, thông qua này 10 ngày tu luyện, những nữ đệ tử này, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Ánh mắt của các nàng biến đến kiên định mà sắc bén, các nàng bây giờ, có thể nói là chân chính đi lên chiến trường người, gió tanh mưa máu chém giết, nhưng ý chí của các nàng càng thêm kiên định, tối thiểu nhất, tại các nàng đối mặt tử vong lúc, đầu sẽ không lại là trống rỗng, mà chính là một mực tại tìm kiếm cơ hội phản kích. Long Trần loại phương thức huấn luyện này, hiệu quả là nghe rợn cả người, lấy gần như gian lận phương thức, nhanh chóng tăng lên mọi người chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức. Tại Long Trần thất bảo không gian bên trong, toàn bộ đều là hung lệ yêu ma mãnh thú, tàn bạo nhất địch nhân, giảo hoạt nhất đối thủ. Nếu như không có nhất định thực lực, bọn nó cũng vô pháp cùng Long Trần sinh ra nhân quả, bọn nó ẩn chứa vô tận oán khí, phát tiết tại những nữ đệ tử này trên thân, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa ra tay đều là bén nhọn nhất, thậm chí là đồng quy vu tận chiêu số. Thời gian 10 ngày bên trong, những nữ đệ tử này hàng trăm hàng ngàn lần tử vong, nếu như ý chí không đủ kiên định, đã sớm điên rồi, bởi vì thất bảo lưu ly thụ lực lượng, nhưng trong không gian phát sinh hết thảy, đều là như vậy thực là chân thật, các nàng thậm chí không cách nào phân rõ ở đâu là hiện thực thế giới, ở đâu là thất bảo không gian. Bọn họ thậm chí không biết, mình bị đánh giết về sau, vẫn sẽ hay không tỉnh lại lần nữa, đây là một loại cực kỳ khảo nghiệm tàn khốc, không nghĩ tới bọn này nhìn như điềm đạm mềm yếu, như hoa như ngọc các cô nương, vậy mà cứ thế mà rất đến đây. Tuy nhiên Long Trần từng có tưới nước, rốt cuộc các nàng không phải long huyết chiến sĩ, nếu như lấy long huyết chiến sĩ tiêu chuẩn, các nàng đều sẽ điên mất. Bất quá liền xem như tưới nước, loại này thí luyện, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Long Trần ngay từ đầu, liền không coi trọng trong đó một số người, bất quá, hắn lại không để ý đến bọn này cô nương dẻo dai cùng trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Long Trần, làm sao ngừng? Đường Uyển Nhi có chút không hiểu nói, tại thất bảo không gian bên trong, Đường Uyển Nhi được lợi rất nhiều. Nàng rõ ràng cảm giác mình đang tiến hành thuế biến. Long Trần ca ca, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta chịu được. Đám nữ đệ tử này, cũng đều biểu thị chính mình không có vấn đề. Trên thực tế, các nàng nguyên một đám đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, dù cho có đang dược chèo chống, tinh thần của các nàng cũng ở vào cực độ mỏi mệt bên trong. Có điều các nàng không muốn bỏ qua tăng lên cơ hội, các nàng phát hiện, mỗi một lần thí luyện về sau, linh hồn của bọn hắn đều tiến hành một lần thuế biến. Loại kia trở nên mạnh mẽ, là trên tinh thần, là ý chí trên, các nàng dần dần tìm được thuộc về cường giả cái kia phần tự tin. Tuy nhiên các nàng tại thất bảo không gian bên trong, một lần nhiều nhất có thể kiên trì số cái thời gian hô hấp, nhưng là cái này đã để các nàng xem đến hy vọng, cũng nhìn thấy cái gì là cường giả chân chính. Tại thất bảo không gian bên trong thời gian càng dài, các nàng đối Long Trần liền càng phát ra khâm phục, tại trong lòng của các nàng, Long Trần quả thực là chí cao vô thượng thần. Nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, đều chết tại Long Trần trong tay, trước kia, các nàng có lẽ có hoài nghi tới Long Trần thực lực, nhưng là hiện tại, các nàng không còn có hoài nghi, có, chỉ là cái kia vô tận sùng bái. Đi theo cường giả bước chân, mới có thể biến đến mạnh hơn, chỉ phải kiên trì, các nàng tin tưởng mình cuối cùng rồi sẽ thoát thai hoán cốt, đừng có gấp, các ngươi ăn trước phía dưới đan dược, nghỉ ngơi một ngày. Long Trần nói. Nghỉ ngơi một ngày. Như vậy sao được a? Khoảng cách thần vị bài danh thi đấu càng ngày càng gần, chúng ta một khắc cũng không thể trì hoãn. Bát đại thần thị bên trong, một nữ tử có chút lo lắng nói. Nữ tử này tên là Uyển Không, cùng Đường Uyển Nhi một dạng, đều có một cái Uyển chữ, nhưng là nhường Long Trần kỳ quái là, mang cái chữ này tên, khiến người ta nghe đều sẽ cảm thấy nhã nhặn trăng khuyết, ôn nhu giống như mùi vị của nước. Nhưng là bất kể là Đường Uyển Nhi, vẫn là cái này Uyển Không, đều là hấp tấp. Cái này Uyển Không tính cách so Đường Uyển Nhi gấp hơn, đừng nóng vội, hết thảy đều tại trong kế hoạch, đại gia nghỉ ngơi một ngày, đem thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, các ngươi đem nghênh đón một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Long Trần cười nói, cái gì khiêu chiến? Đường Uyển Nhi hỏi. Ta đã đụng chạm đến bình cảnh, ngày mai ta muốn độ Nhân Thánh Kiếp. Long Trần nói. Nhân Thánh Kiếp, Đường Uyển Nhi không khỏi đại hỷ. Nàng lập tức minh bạch Long Trần tâm tư, chúng nữ không hiểu, Đường Uyển Nhi cũng không cùng với các nàng làm giải thích quá nhiều, chỉ làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Ngày thứ hai, Đường Uyển Nhi sử dụng truyền tống trận, trực tiếp đem tất cả mọi người truyền tống chí ma biển sâu chỗ. Ẩn trên Long đảo có siêu viễn cự ly truyền tống trận, đây là thần nữ đặc quyền, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chạy vội thời gian. Nơi này, ít ai lui tới, cho dù là phong thần hải các đệ tử, bình thường cũng sẽ không đến như vậy địa phương xa, bởi vì tại vô tận ma hải bên trong, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu kinh khủng hải yêu. Mà Long Trần lựa chọn nơi này, bị phong thần hải các liệt vào hung địa, cho nên cực kỳ yên lặng. Khi mọi người xuất hiện ở đây, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu cảm giác tình huống chung quanh, cũng không có cảm giác được nguy hiểm về sau, Long Trần hai tay kết ấn. Quanh Long Trần thể nội một tiếng vang trầm, khí tức của hắn bắt đầu không bị khống chế kéo lên, mênh mông thần uy, phóng lên tận trời. Âm âm, làm Long Trần đột phá trong nháy mắt, cửu thiên trong nháy mắt tối xuống, vô tận kiếp vân hội tụ, cơ hồ trong tích tắc, liền bao phủ toàn bộ thế giới. Khi thấy kiếp vân, kéo dài đến cuối tầm mắt, những nữ đệ tử này đều sợ ngây người, các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế quy mô thiên kiếp, nhân thánh kiếp thuộc về tiểu kiếp, làm sao còn có khủng bố như thế hình thái a? Có đệ tử kinh hô, nhân thánh kiếp, thuộc về bất hủ lục cảnh bên trong một cái thiên kiếp, thuộc về tiểu thiên kiếp, mà không phải đại thiên kiếp. Nói trắng ra là, bình thường người độ kiếp, bất quá là ý tứ mà thôi, như cùng là một người cầm lấy công văn, lão thiên cho ngươi đóng cái dấu, cho ngươi một cái thân phận mà thôi. Cho nên, người bình thường thánh kiếp, địa thánh kiếp cùng thiên thánh cướp đều không phải là rất cường hãn thiên kiếp, có thể nhẹ nhõm vượt qua, trên cơ bản đều là buổi sáng độ kiếp. Không chậm trễ ăn cơm buổi trưa cái chủng loại kia. Mà Long Trần nhân thánh kiếp, quy mô như thế thật lớn, mà lại thiên kiếp bên trong sắc bén hủy diệt ý chí, làm các nàng linh hồn run rẩy, các nàng bị tỉnh lại tối nguyên thủy lòng mang sợ hãi. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, loại cấp bậc này thiên kiếp, vừa tốt thích hợp các ngươi thực lực bây giờ, tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, thiên đạo bất công thời điểm, các ngươi phải học được phản kháng, mà không phải nhận mệnh. Long Trần hướng mọi người nói. Âm âm, Long Trần vừa dứt lời, vô tận lôi đình cự thú, theo kiếp vân chi bên trong bay ra, nộ hống cùng tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời, lao thẳng tới mọi người. Bọn tỷ muội xuất thủ, Đường Uyển Nhi cái thứ nhất đứng ra, một kiếm chém ra, kiếm khí nghịch thiên mà lên, trực tiếp trảm tại kiếp vân phía trên, kiếp vân bị nàng một kích chém ra. Âm âm, một khắc này thiên kiếp dường như phẫn nộ, cùng bạo ý chí nghiền ép dưới. Muốn nghiền nát vạn vật. Âm âm, tại Uyển Nhi chỉ huy dưới, ẩn long quân đoàn nữ chiến sĩ nhóm, ào ào xuất thủ, cùng những cái kia lôi đình cự thú nhóm chém giết cùng một chỗ. Trốn ở chỗ này lén lén lút lút độ kiếp, các ngươi thật sự là chán sống a. Mọi người ở đây kịch chiến lôi đình cự thú thời khắc, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến, ngay sau đó, một đám người hiện lên trên hư không,